Vu Sơ nghe xong Tạ Thập Tam Nương, lập tức lựa chọn rất sáng suốt không nói thêm nữa. Này, Nô Triệu không khỏi do dự, hắn là Vạn Tiên Thành đội tuần tra trưởng, cũng đúng Đoạt Nguyên Tông đệ tử. Cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên ra yêu khí cửa động, hiển nhiên trấn áp cực kỳ lợi hại yêu vật. Tạ Thập Tam Nương là tà ma ngoại đạo, đương nhiên có thể không quan tâm, hắn lại làm không được. Chương 154, kỳ biến. Hi hi. Nô Triệu, ngươi muốn làm trái với mệnh lệnh của ta. Tạ Thập Tam Nương mặt mang dáng tươi cười, trong mắt lại phát hiện sắc cơ. Nô Triệu cùng nàng ánh mắt vừa chạm vào, trong lòng rùng mình, vội vã đổi giọng, sao có thể chứ? Tại hạ chỉ là vừa nói mà thôi, Thập Tam Nương phải làm sao, trực tiếp phân phó tại hạ tốt lắm. Coi như ngươi thức thời. Tạ Thập Tam Nương nụ cười trên mặt, này mới chậm rãi thu liễm. Đáng tiếc. Vu Sơ vốn tưởng rằng sẽ có trò hay hãy nhìn, thấy Nô Triệu chịu vừa, không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Vu tiểu đệ sao đây? Có ý kiến gì hay không? Tạ Thập Tam Nương tình cờ vừa chuyển hướng Vu Sơ. Vu Sơ nói, tại hạ có thể có ý kiến gì không? Toàn bằng Thập Tam Nương phân phó chính là. Hì hì. Tạ Thập Tam Nương hì hì cười, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, mới nói, phía dưới này pháp trận gọi là Tám Như Huyền Hóa Đại Trận, chuyên môn dùng để chấn áp xuống mặt cái này cửa động. Về phần cái này Kim Dương Đỉnh, còn lại là Tám Như Huyền Hóa Đại Trận mắt trận, bởi vậy nghĩ muốn lấy ra Kim Dương Đỉnh, trước hết làm bài trừ Tám Như Huyền Hóa Đại Trận. May là cái này đại trận đối nội không đúng bên ngoài, chỉ đối phía dưới yêu động hữu hiệu, không thì lấy thực lực của ta, thật đúng là không cách nào phá trừ cái này đại trận. Tốt lắm, hai vị, các ngươi nghe ta phân phó, một người đi một cái phương hướng, công kích Kim Dương Đỉnh. Vu tiểu đệ, ngươi đi tránh đông phương, ba trượng ở ngoài. Nô Triệu, ngươi đi phương hướng tây bắc, cũng đúng ba trượng. NG ở ngoài. Nghe được ta phân phó, lập tức xuất thủ, toàn lực bắt đầu công kích. Vu Sơ đáp ứng một tiếng, thẳng đi tránh đông phương, Nô Triệu cũng đi phương hướng tây bắc. Hai người từng người tại chỗ ngồi của mình đứng vững, ngưng tụ ra toàn lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương tiếp tục nói, Vu tiểu đệ tu vi vốn có kém một ít, may là đột phá đến tiên thiên nhất trọng, vậy không sai biệt lắm. Nghe ta phân phó, lập tức xuất thủ, không cho phép đến trễ, dùng tự mình thủ đoạn mạnh nhất công kích Kim Dương Đỉnh. Vu tiểu đệ, của ngươi bí thuật nếu như vô hiệu, liền lập tức sử dụng xong thuộc tính phụ triện, nghe rõ ràng sao? Là. Vu Sơ lần nữa đáp ứng. Tạ Thập Tam Nương không nói thêm nữa, thân thể chậm rãi bay lên, từ trên người lấy ra một quả bạch sắc hạt châu, này miếng bạch sắc hạt châu rất rõ ràng cho thấy một món bí bảo. Tạ Thập Tam Nương cầm sau khi đi ra, hướng không trung ném đi, cái kia bạch sắc hạt châu lập tức nhắm ngay Kim Dương Đỉnh nắp đỉnh đánh tới. Khi bạch sắc hạt châu đánh vào Kim Dương Đỉnh nắp đỉnh trên, phát ra nặng nề tiếng đánh vang. Hạt châu bị văng ra, theo sát mà liền lần nữa kích hạ. Cùng lúc đó, Tạ Thập Tam Nương vung hai tay lên, hai lòng bàn tay trong các bay ra một cây màu xám sợi tơ, phân biệt quấn ở Kim Dương Đỉnh một bên. Hai tay dùng lực, màu xám sợi tơ lập tức căng thẳng. Xuất thủ. Kèm theo Tạ Thập Tam Nương truyền đạt mệnh lệnh, Vu Sơ cùng Nô Triệu đồng thời xuất thủ, lợi dụng lực thần quyền nện Kim Dương Đỉnh. Hai người lực thần quyền phối hợp không trung bạch sắc hạt châu, đồng thời nện tại Kim Dương Đỉnh trên, đem Kim Dương Đỉnh đánh ra nhất phái kim quang. Vô số ánh sáng từ Kim Dương Đỉnh trên bắn ra, chướng mắt cực điểm. Vu Sơ ánh mắt thấy kim quang này, chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức. Nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương lập tức nói, cẩn thận, đây là lóa mắt kim quang, chủ yếu là nhằm vào hung thú, nhắm mắt lại liền có thể vô sự. Vu Sơ vội vã nhắm mắt, may là như vậy, nhắm mắt chậm, còn là cảm giác ánh mắt đau nhức, nước mắt chảy ra. Tạ Thập Tam Nương thôi tiếp tục nói, ít khi còn có thu phách ma âm, cũng đúng nhằm vào hung thú, các ngươi thu nhiếp tinh thần, liền có thể không bị ma âm ảnh hưởng. Vu tiểu đệ, nói đến đây mà, đột nhiên nhắc nhở Vu Sơ, tỉ tỉ nhắc nhở ngươi một chút, đợi được ma âm một phát, ngươi cái kia con chuột cũng đúng không chịu được, tốt nhất để nó đi ra ngoài. Vu Sơ tâm lý dùng mình, vội vã nhắc nhở Kim Sắc Cự Thử, "Tiểu Kim, ngươi đi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ ta." Tiểu Kim đột phá đến cựu giai hung thú, thực lực đại tăng đồng thời, linh trí cũng đúng ra tăng thật lớn, nghe được Vu Sơ, xèo xèo kêu một tiếng, lập tức từ túi trong đi ra, theo dòng nước, hướng Hoa Yêu chỉ bên ngoài thăng đi tới. "Tốt lắm, gặp nguy hiểm gì đó, chủ yếu chính là hai thứ này, tiếp tục toàn lực đánh Kim Dương Đỉnh a." Tạ Thập Tam Nương nói đến đây mà, liền không nói thêm nữa, hai tay dùng lực lôi kéo màu xám sợi tơ, nghĩ muốn đem Kim Dương Đỉnh kéo ra ngoài. Nhưng này Kim Dương Đỉnh tựa hồ đạp đất mọc rễ, trong khoảng thời gian ngắn, tùy ý Tạ Thập Tam Nương dùng lực như thế nào, luôn luôn không chút sức mẻ. Vu Sơ nhắm mắt lại, một chút một cái toàn lực công kích tới Kim Dương Đỉnh. Sau một khoảng thời gian, quả nhiên có ma âm từ đỉnh trên phát ra, tựa hồ âm nhạc bình thường, để hắn nghe vào tai trong, một trái tim ngao ngoe muốn động, linh hồn đều tựa hồ muốn bay ra ngoài một dạng. Tạ Thập Tam Nương nhắc nhở lần nữa, thu nhiếp tinh thần, toàn bộ tinh thần quan tâm. Chính nàng hiển nhiên cũng muốn hết sức chăm chú, khả năng không bị ma âm ảnh hưởng, bởi vậy hai câu này nhắc nhở vừa nói, lập tức im tiếng. Vu Sơ vội vã thu nhiếp tinh thần. Hết sức chăm chú dưới, cái kia ma âm ảnh hưởng quả nhiên yếu đi rất nhiều. Loại này ma âm, cùng kim quang một dạng, chủ yếu là dùng để nhằm vào hung thú, đối tu sĩ ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều lắm. Bằng không bằng ba người bọn họ, mạnh nhất Tạ Thập Tam Nương cũng bất quá tiên thiên tứ trọng mà thôi, đã sớm không chịu nổi ma âm uy lực, linh hồn xuất khiếu mà chết. Tâm thần thu nhiếp dưới, trên tay lại không ngừng chút nào, sau một khoảng thời gian, đột nhiên từ Kim Dương Đỉnh trên phát ra ông một tiếng nổ, toàn bộ Hóa Yêu Trì đại ao đều đột nhiên chấn run lên một cái. Tạ Thập Tam Nương phương hướng cũng đột nhiên truyền đến kêu đau một tiếng. Vu Sơ nghe vậy trợn mắt, cấp tốc hướng Tạ Thập Tam Nương thoáng nhìn, Tạ Thập Tam Nương khoe miệng mơ hồ có tơ máu tràn ra. Nhưng cùng lúc đó, cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh cũng rốt cục động, lay động một cái. Toàn lực xuất thủ. Tạ Thập Tam Nương lần nữa quát một tiếng, đồng thời nhắc nhở, cẩn thận Kim đỉnh bắn ngược, thấy các ngươi đánh ra lực đạo bắn ngược cho các ngươi. Vừa mới cái kia ông một tiếng nổ, đó là Kim Dương đỉnh xuất hiện vung lòng thời gian, lực phản chấn phát ra ba động. Bởi cùng Kim Dương đỉnh trực tiếp tiếp xúc chính là Tạ Thập Tam Nương, bởi vậy Tạ Thập Tam Nương lập tức liền thừa nhận rồi này cổ lực phản chấn. May là Tạ Thập Tam Nương tiếp xúc, cũng chỉ là thông qua hai căn màu xám sợi tơ truyền lực phản chấn năng lực không mạnh, bằng không chỉ bằng vừa mới cái kia một chút phản chấn, cũng đủ để đem Tạ Thập Tam Nương đánh chết. Dù sao, tám như huyền hóa đại trận chấn áp yêu động, lại muốn dùng một món pháp bảo làm mắt trận, uy lực tuyệt đối không là bọn hắn những người này có khả năng chống lại. Không muốn nói bọn họ, coi như là luyện khí sĩ tới, cũng không thể nào cùng đại trận chống đỡ được. Ngoài ra, hay là bởi vì đại trận này đối nội không đúng bên ngoài, tác dụng là ở chấn áp yêu động, bằng không chỉ bằng vào ba người bọn họ năng lực, đừng nói phá trận, tính là nghĩ muốn tới gần đại trận, điều làm không được. Vu Sơ nghe xong Tạ Thập Tam Nương nhắc nhở, đã âm thầm lưu ý, lực thần quyền đánh ra đồng thời, đánh vào Kim Dương đỉnh mặt trên, lập tức cảm giác được một cổ đồng dạng lớn nhỏ lực phản chấn, hướng mình nện qua tới. Hắn thân thể lóe lên, nhẹ nhàng hiện lên, thầm nghĩ một tiếng, nguy hiểm thật. Lực thần quyền đánh vào Kim Dương đỉnh trên, Kim Dương đỉnh lập tức đem này cổ lực đạo còn nguyên phản bắn trở về, nếu không có Vu Sơ sớm có chuẩn bị, chỉ lần này sẽ đưa hắn đả thương. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích Kim đỉnh. Một hồi sẽ qua, chờ ta đem Kim đỉnh kéo, lực phản chấn liền đi qua. Tạ Thập Tam Nương lần nữa phân phó hai người. Vu Sơ vung vẩy lực thần quyền, lần nữa nện tại Kim đỉnh trên, mặt khác, Nô Triệu cũng đúng đồng dạng lực thần quyền. Phối hợp với không trung bạch sắc hạt châu, từ ba phương hướng đồng thời công kích Kim đỉnh. Tạ Thập Tam Nương khẽ quát một tiếng, hai tay dùng lực, cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh lập tức kịch liệt lay động, tựa hồ tùy thời đều có ly khai mặt đất dấu hiệu. Toàn lực công kích. Tạ Thập Tam Nương cả tiếng phân phó. Vu Sơ gia tăng công kích, Kim Dương đỉnh lay động càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên một nghiêng, bạch sắc hạt châu công kích cái kia một mặt nhất rời đi trước mặt đất, sau đó là Ngô Triệu cái kia một mặt. Chỉ có Vu Sơ này mặt trả lại trên mặt đất, thế cho nên Kim Dương đỉnh cũng hướng Vu Sơ cái phương hướng này liếc qua đây. Song thuộc tính phụ triện. Tạ Thập Tam Nương nhắc nhở lần nữa. Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, từ trên người lấy ra một quả hỏa diễm kim kiếm phủ, kích thích sau khi, đưa tay hướng Kim Dương đỉnh một chỉ, một quả bị ngọn lửa bao quanh tiểu kiếm trực tiếp hướng Kim Dương đỉnh kích đánh tới. Khi hỏa diễm kim kiếm phủ đánh vào Kim Dương đỉnh trên, phát ra trầm muộn âm hưởng. Thanh âm này vừa vang lên, Vu Sơ liền hướng không trung cấp bách nhảy. Kim Dương đỉnh lực phản chấn đồng thời truyền tới, từ Vu Sơ dưới chân một cước mà qua. Đồng thời, cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh cũng rốt cục ba vừa đồng thời cách mặt đất. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Tạ Thập Tam Nương truyền âm thanh âm, lần nữa tiến nhập Vu Sơ trong thai. Vu Sơ xuất thủ công kích khẽ hở, hướng Tạ Thập Tam Nương nhìn liếc mắt, Tạ Thập Tam Nương sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên toàn lực kéo Kim Dương đỉnh, để cho nàng tiên thiên tứ trọng tu vi, cũng cảm giác cực độ tốn sức. Về phần cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh, mặc dù ly khai mặt đất, cách khoảng chừng một tấc sau khi, liền lần nữa dừng lại bất động, phảng phất trên mặt đất có một cổ lực hút, đem nó hút vào, nữa cũng vô pháp động trên phân hảo. Cái này đỉnh bất động, toàn lực xuất thủ. Tạ Thập Tam Nương dụng hết toàn lực, hướng về phía trước lôi kéo Kim Dương đỉnh. Nhưng mà mặt đất lực hút, hiển nhiên vượt ra khỏi của nàng sức lực cực hạn, thế cho nên bất luận nàng thế nào dùng lực, điều chỉ có thể đem Kim Dương đỉnh kéo cách mặt đất một tấc tả hữu. Vu Sơ bọn họ gia tăng công kích, cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh vẫn là không chút sức mẻ. Thậm chí tại Tạ Thập Tam Nương sức lực đến cực hạn sau khi, trái lại từng điểm hướng mặt đất rơi xuống, tựa hồ muốn rơi đi trở về. Tạ Thập Tam Nương trong lòng khẩn trương, liên thanh dục, như trước không làm nên chuyện gì, mắt thấy cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh sẽ trở xuống mặt đất. Lúc này, Hóa Yêu Chỉ đáy ao đột nhiên kịch liệt lay động, phảng phất xảy ra địa chấn một dạng, toàn bộ không gian đều ở đây lay động, để ba người hầu như lập không được thân hình. Yêu động ở giữa, càng thêm nồng nặc yêu khí từ đó bước lên ra. Yêu khí vốn là màu trắng, lúc này lại biến thành màu xám đen, tạo thành một cây thẳng tắp màu xám đen khí trụ, trực tiếp xông vào Kim Dương đỉnh trên. Đồng thời, cái kia yêu động cũng đang chậm rãi mở rộng, theo yêu động mở rộng, càng thêm nồng nặc yêu khí từ trong động bước lên ra. Không tốt, phía dưới có cái gì muốn đi ra. Vu Sơ quá sợ hãi. Nô Triệu vội la lên, Thập Tam Nương, mau mau buông bảo đỉnh, bằng không cả phía dưới đổ vật đi ra, ba người chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Tạ Thập Tam Nương trong lòng không vui, cả giận nói, câm miệng. Lão nương tiên tân và khổ, thật vất vả mới đưa cái này bảo đỉnh nhắc tới bước này, ngươi để ta bông. Vu Sơ nhịn không được khuyên bảo, Tạ Thập Tam Nương, là bảo đỉnh quan trọng, trả lại là sinh mệnh quan trọng. Nói nhảm. Tạ Thập Tam Nương không chút do dự đáp lại nói, đương nhiên là bảo đỉnh quan trọng, có bảo đỉnh mới có thực lực. Không có thực lực, sống cũng đúng bị người khi dễ, có cái dám dùng. Bớt sàm luôn đi, qua tới giúp ta, cùng nhau đem bảo đỉnh nhắc tới. Chương 155, yêu tu. Vu Sơ bọn họ trả lại đang do dự, Tạ Thập Tam Nương đã cả giận nói, còn không mau tới, hẳn là muốn cho ta kích thích cấm thần tỏa. Vu Sơ nghe nói cấm thần tỏa, bất đắc dĩ thở dài, đi qua hỗ trợ. Nô Triệu do dự một chút, cũng theo đi qua hỗ trợ. Lúc này, mặt đất lay động càng phát ra kịch liệt, cái kia cửa động cũng đúng càng lúc càng lớn, màu xám đen yêu khí cây cột đem Kim Dương đỉnh đứng vững, để bảo đỉnh rơi không đi xuống. Tại Tạ Thập Tam Nương chăm sóc dưới, ba người đồng thời dùng lực, bắt được màu xám sợi tơ, cùng nhau hướng về phía trước lôi kéo Kim Dương đỉnh. Tại ba người hợp lực dưới, phối hợp với yêu khí trụ chuyển tới lực đạo, cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh rốt cục bị kéo lên. Tạ Thập Tam Nương hai tay huy động liên tục, mấy chục nói kỳ dị pháp quyết đánh vào Kim Dương đỉnh trên, cái kia cửa khẩu Kim Dương đỉnh lập tức thu nhỏ lại, Tạ Thập Tam Nương đưa tay một chiều, Kim Dương đỉnh liền rơi vào trong tay của nàng. Kim Dương đỉnh bị bắt, pháp trận lập phá, mặt đất phần phật một tiếng, vỡ nát ra, bùng náo cuồn cuộn, đáy nước lập tức biến vần đủ. Đi. Tạ Thập Tam Nương quát một tiếng, ba người đồng thời hướng Hóa Yêu chỉ phía trên đi lên. Chạy đi đâu? Một cái trầm muộn thanh âm đột nhiên từ phía dưới truyền ra, cuồn cuộn như sấm, thanh âm này nói mặc dù là tiếng người, nhưng căn bản không giống như là nhân loại có khả năng phát ra thanh âm. Ba người nhất khắc cũng không dám lưu lại, trực tiếp hướng về phía trước phương đi lên. Một cổ lực hút đột nhiên từ dưới đất tuôn ra, giáp ba người, tựa hồ nghĩ muốn đem ba người gạt đi bình thường. Ba người đồng thời xuất thủ, cường đại nhất công kích tính thủ đoạn dùng lực xuống phía dưới đánh ra, mượn lực lấy tốc độ nhanh hơn hướng ra phía ngoài chạy trốn. Ha ha, các ngươi không chạy thoát được đâu. Thanh âm mới rồi xuất hiện lần nữa, tựa hồ cũng muốn từ đáy nước thăng lên tới. Ba người kinh khủng cực điểm, Tạ Thập Tam Nương đột nhiên xuất thủ, một trường hướng Vu Sơ đánh ra. May là Vu Sơ vẫn luôn tại phòng bị Tạ Thập Tam Nương, đã sớm cách nàng rất xa, thấy Tạ Thập Tam Nương phất tay, lập tức hướng bên cạnh lấp mình, lớn tiếng nói, "Tạ Thập Tam Nương, tại sao muốn đối với ta xuất thủ?" Tạ Thập Tam Nương lạnh lùng nói, "Ít nói nhảm, thần du đang cầm tới, tha cho ngươi khỏi chết." "Hừ." Vu Sơ tức giận hừ một tiếng, giọng căm hận nói, "Tạ Thập Tam Nương, ngươi muốn tại Hóa Yêu chỉ bên trong đối với ta xuất thủ sao? Phía dưới người nọ lập tức sẽ truy tới rồi." Hai người vừa nói chuyện, còn vừa tại hướng về phía trước cấp bách thăng. Tạ Thập Tam Nương mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đang muốn tay bóp pháp quyết, lợi dụng cấm thần tỏa, câu ở với ban đầu, nửa đoạt thần du đăng. Phía dưới sóng nước cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, thay đổi càng thêm vần đủ. Phía dưới người nọ hiển nhiên thôi là thật từ trong động đi ra, đang ở hướng về phía trước cấp bách thăng, thanh âm cũng đúng càng ngày càng gần, các ngươi trốn không thoát. Đồng thời, một cổ lớn hơn lực hút từ phía dưới tuôn ra, lôi kéo ba người, nghĩ muốn đưa bọn họ kéo xuống. Cái kia cổ lực hút thực sự quá lớn, thế cho nên ba người thân thể, tất cả đều không tự chủ được xuống phía dưới rất rơi. Đồng loạt ra tay, trước từ nơi này mà đi ra ngoài lại nói. Tạ Thập Tam Nương lo lắng đề nghị. Vu Sơ cùng Ngô Triệu cũng không dị nghị, cái kia cổ lực hút thực sự quá lớn, lấy ba người bọn họ thực lực, chỉ bằng vào một người, bất luận kẻ nào đều không thể chạy trốn. Ngay sau đó ba người đồng thời xuất thủ, sử xuất cường đại nhất công kích thủ đoạn, xuống phía dưới đánh ra. Một kích dưới, lực hút nhất thời vừa chậm, ba người mượn cơ hội này, lần nữa ra tốc hướng về phía trước phương đi lên. Nhảy dưới, rốt cục ra mặt nước. Vừa nhảy nổi trên mặt nước mặt, Vu Sơ liền vội tốc hướng một bên tránh đi, lần nữa tránh thoát Tạ Thập Tam Nương một kích. Con kia kim sắc cự thử một mực bên cạnh ao chờ đợi, vừa nhìn thấy Vu Sơ đi ra, lập tức nhào vào hắn thân trên túi bên trong, lẫn tránh đảo khoái. Tình thế nguy cấp, Tạ Thập Tam Nương không hề giả làm tư thế, một kích thất bại, nhịn không được mắng một tiếng. Nô Triệu nhìn phía Vu Sơ trong đôi mắt của bắn ra hung tàn chi quang, đối Tạ Thập Tam Nương nói, "Tạ Thập Tam Nương, ngươi như đồng ý mang ta ly khai, tại hạ đã giúp ngươi cướp đoạt thần du đăng." Tạ Thập Tam Nương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Lão nương phải dùng tới ngươi tới hỗ trợ." Nói xong tay bóp ấn quyết, sẽ kích thích cấm thần tỏa. Vu Sơ thấy nàng thủ thế, nhịn không được sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, dầm âm hưởng, cùng nhau cột nước đột nhiên từ Hóa Yêu chỉ bên trong bước lên ra, phóng lên cao. Theo sát mà cột nước hạ xuống, một cái người áo xám đột nhiên từ cột nước bên trong nhảy ra, rơi vào ba người trước mặt. Người này thoạt nhìn chỉ có chừng 40 tuổi, thế nhưng toàn thân cao thấp, đều tràn đầy một cổ mãnh liệt khí tà ác, cái kia cổ khí tà ác, tựa hồ hóa thành thực chất, làm cho một loại cảm giác lạnh như băng. Tựa như hồ người này trên người, không có chút nào nhiệt độ. Người nọ tà ác ánh mắt tại ba trên thân người đảo qua, Vu Sơ bị ánh mắt của hắn quét, nhất thời có một loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác, tứ chi băng lãnh. Người nọ theo sát mà cười ha ha, "Tốt, tốt, ta nói rồi, các ngươi một cái cũng trốn không thoát." Thanh âm rất nặng, như là buồn chồn một dạng. Tạ Thập Tam Nương thấy người này, sắc mặt lập tức thay đổi, thanh âm run, hàm răng run lên, hóa hình. "Yêu, yêu tu." Hung thú tiến giai đến khai mông sau khi có linh trí thì không thể nữa được xưng là thú, mà là thành yêu. Yêu cũng có bốn cái cảnh giới, theo thứ tự là khai mông, thông u, khai thấp, hóa hình. Mỗi một cái cảnh giới đều đối ứng nhân loại người tu tiên cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí sĩ, tản nhân, chân nhân, thượng nhân. Yêu phải đến hóa hình kỳ, khả năng triệt để biến thân thành người. Nay người áo xám vừa nhìn cũng biết là cái yêu, cũng khó trách Tạ Thập Tam Nương thấy hắn hóa ra hình người sẽ cảm giác như vậy sợ hãi. Yêu hóa hình kỳ tương đương với nhân loại tu sĩ thượng nhân cảnh giới. Tại Đại Hoang Sơn khu vực, tu vi cao nhất cũng bất quá là tản nhân mà thôi, cái khác các phái tông chủ nhất lưu nhân vật đều bất quá là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ cùng tản nhân trong lúc đó chênh lệch cũng không phải là tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới chênh lệch có khả năng so sánh. Càng không cần phải nói, mặt trên còn có chân nhân, thượng nhân. Thượng nhân thực lực mới có thể cùng hóa hình kỳ yêu tu đánh đồng. Nếu như này người áo xám là hóa hình kỳ yêu tu, không muốn nói nàng Tạ Thập Tam Nương, coi như là toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực tất cả tu tiên môn phái liên hợp lại, cũng đỡ không được này yêu tu một đầu ngón tay. Hóa hình kỳ. Hắc hắc. Cái kia yêu tu vẻ mặt vẻ khinh thường, lãnh đạm nói, nếu như tu vi của ta đến hóa hình kỳ, há cho các ngươi từ đáy nước chạy trốn. Tiền bối cái này tấm thân thể là mượn dùng bảo vật huyễn hóa ra tới. Tạ Thập Tam Nương nghe xong cái kia yêu sửa, tâm lý hơi buông lỏng, lập tức hỏi, nếu như này yêu tu không phải là hóa hình kỳ, tự mình trả lại có kia sao một chút hy vọng? Hóa hình kỳ căn bản ngay cả chạy trốn cũng không muốn chạy trốn, không muốn nói nàng một cái tiên tiên tứ trọng coi như là tản người đến, cũng mơ tưởng từ hóa hình kỳ yêu tu trong tay chạy trốn. Hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Cái kia yêu tu giọng nói âm trầm, nói mặc dù là tại khen, lại không hề khen chi ý, ngừng lại một chút, lại nói, nhân loại, các ngươi lấy đi Kim Dương đỉnh, mở ra đi thông yêu giới thông đạo, lúc này mới để ta vượt giới mà đến, theo lý, ta hẳn là cảm tạ các ngươi. Có điều là, yêu nhân chính là thế địch, cảm tạ các ngươi là không thể nào. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Độc tại các ngươi mở ra thông đạo phân thượng, ta cho các ngươi tuyển chọn một cái chết kiểu này. Tạ Thập Tam Nương cả kinh nói, tiền bối nói là, cái kia cửa động, nguyên lai là yêu giới thông đạo. Cái kia yêu tu cả tiếng cùng thiếu, ha ha. Ngu xuẩn, không thì ngươi cho là hội là cái gì? Giao ra Kim Dương đỉnh, tuyển chọn một cái chết kiểu này. Nghệ tình các ngươi mở ra thông đạo phân thượng, ta thành toàn các ngươi. Vạn bối có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tạ Thập Tam Nương làm bộ trầm ngâm, âm thầm lại hướng Vu Sơ truyền âm, Vu tiểu đệ, giao ra thần du đăng, tỷ tỷ mang ngươi ly khai làm sao? Cái kia áo xám yêu tu một phất ống tay áo, trầm giọng nói, các ngươi có thời gian một nén nhang tự hỏi, đã đến giờ sau khi, nếu như trả lại chưa nghĩ ra, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vu Sơ nghe được Tạ Thập Tam Nương truyền âm, sao chịu tin nàng? Cùng Tạ Thập Tam Nương cùng đi, không khác bảo hộ luật ra, tính là có thể từ nơi này mà ly khai, một khi đi ra ngoài, nàng cũng nhất định phải giết chết tự mình. Đảo là Tạ Thập Tam Nương sau khi chết, không có cấm thần tỏa câu thúc, tự mình hoặc là còn có một đường đảo sinh hy vọng. Nghe xong Tạ Thập Tam Nương, trái lại dưới chân di động, hướng cái kia yêu tu đến gần rồi chút ít. Cái kia yêu tu nếu nói thời gian một nén nhang, bằng tu vi của hắn thân phận, chỉ cần mình không có chủ động đối nó xuất thủ, lượng trước còn không hội tự hủy lời hứa. Trái lại vạn nhất Tạ Thập Tam Nương nhịn không được hướng tự mình xuất thủ, cách đây yêu tu gần hơn một ít, phản có thể để cho Tạ Thập Tam Nương tâm tổn kiêng kỵ. Cái kia yêu tu đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi vào Tạ Thập Tam Nương trên người, mở miệng nói, Kim Dương đỉnh tại trên người ngươi, hiện tại, trước đem Kim Dương đỉnh giao ra đây a. Tạ Thập Tam Nương sắc mặt hơi đổi một chút, lần nữa đối với ban đầu truyền âm, Vu tiểu đệ, suy tính thế nào? Vu Sơ mặt lộ cười nhạt, cũng không trả lời. Tạ Thập Tam Nương thấy trên mặt hắn thần sắc, không khỏi sắc mặt tái biến. Nô Triệu dưới chân di động, bất động thanh sắc lui về phía sau, lui lại mấy bước sau khi, cảm giác cái kia yêu tu tựa hồ không có chú ý tới mình, đột nhiên xoay người, ra tốc hướng xa xa chạy đi. Ha ha, ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng ta thực sự không biết ngươi muốn chạy trốn? Lão phu thông u cảnh giới, tính là cho ngươi cơ hội, ngươi lại có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Ở lại đây đi. Cái kia yêu tu tiếng hét lớn bên trong, đột nhiên vừa lên tiếng, cùng nhau thủy tiện bắn ra, trực tiếp đánh vào Nô Triệu trên người, từ sau lưng bắn vào, trước ngực xuyên ra, trong nháy mắt tử vong. Này yêu tu tu vi lại đang thông ngũ cảnh, thông ngũ kỳ yêu tu, thế nhưng tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong tàn nhân, toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực đạt được loại tầng thứ này cũng chỉ có Đoạt Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão một người mà thôi. Tạ Thập Tam Nương sắc mặt của nhất thời càng thêm khó coi chút ít, không biết tự lượng sức mình. Cái kia yêu tu một kích đánh chết Nô Triệu, nhìn liền chưa từng liếc hắn một cái, lần nữa chuyển hướng Tạ Thập Tam Nương, Kim Dương đỉnh giao ra đây à? Nữa không giao ra, ta liền không khách khí. Tiền bối nghĩ muốn Kim Dương đỉnh, vãn bối giao ra đây chính là. Tạ Thập Tam Nương cười tủm tỉm hướng Vu Sơ nhìn liếc mắt, lại có thể thực sự từ trên người lấy ra Kim Dương đỉnh, hướng cái kia yêu tu đưa tới. Tốt. Cái kia yêu tu vui mừng, đưa tay tới đón. Tạ Thập Tam Nương tay một đưa, Kim Dương đỉnh đột nhiên ra tốc hướng yêu tu vào tới, lại muốn lợi dụng trong tay Kim Dương đỉnh, nện này yêu tu. Cái kia yêu tu thấy tình cảnh này, nhịn không được phát ra cười nhạt, không biết tự lượng sức mình. Vươn tay ra, trực tiếp hướng Kim Dương đỉnh liền chảo. Tạ Thập Tam Nương đánh ra Kim Dương đỉnh đồng thời, người đã hướng Vu Sơ nhào tới, bàn tay vung lên, cùng nhau thật lớn trưởng ảnh trực tiếp hướng Vu Sơ kích hạ. Cái kia yêu tu bàn tay bắt được Kim Dương đỉnh, hơi biến sắc mặt, giọng căm hận nói, "Giả, ngươi lại dám dùng giả Kim Dương đỉnh lừa gạt ta. Đáng chết." Dùng một lát lực liền cầm trong tay tiểu đỉnh bóp nát, dưới sự tức giận, hé miệng, cùng nhau thủy tiễn hướng Tạ Thập Tam Nương bàn tới. Chương 156, đại loạn buông xuống. Cái kia thủy tiễn trong khoảnh khắc đã đến Tạ Thập Tam Nương phía sau, đây là thông ngũ cảnh yêu tu đánh đi ra ngoài thủy tiễn, uy lực mạnh, cùng người tu tiên bên trong thiên địa tản nhân xuất thủ hầu như không có khác nhau chút nào. Nay thủy tiễn thế tới nhanh vô cùng, lấy Tạ Thập Tam Nương thực lực, căn bản không có biện pháp lánh. Mắt thấy trong khoảnh khắc, thủy tiễn sẽ bắn tại Tạ Thập Tam Nương trên người, để cho nàng cùng Ngô Triệu một dạng, sau lưng bắn vào, trước ngực xuyên ra, trong nháy mắt tử vong. A! Tạ Thập Tam Nương cảm giác được cái kia thủy tiễn thế tới, nữa cũng không kịp Vu Sơ, kinh hô một tiếng, đột nhiên từ trên người lấy ra một trương bạch sắc trang sách, dùng lực vung lên. Cái kia trương trang sách theo Tạ Thập Tam Nương này vung lên, lập tức hóa thành từng đạo bạch sắc ánh sáng, đem Tạ Thập Tam Nương bao ở trong đó. Cái kia yêu tu thấy loại tình cảnh này, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi biến đổi, thất thanh nói, nhìn dặm truyền tống sách. Đáng chết! Theo sát mà giơ tay lên một cái, trực tiếp hướng Tạ Thập Tam Nương đánh. Nếu như nói hắn lúc trước nổ ra thủy tiễn chỉ là tùy ý xuất thủ, một trường này liền là chân chính coi trọng. Một trường đánh ra, lập tức kích thích tầng tầng sóng nước, hướng Tạ Thập Tam Nương cuốn thẳng đi qua. Lao yêu quái, cáo tử. Mãi đến tận cái kia bạch sắc ánh sáng đem tự mình bao ở trong đó, Tạ Thập Tam Nương mới là tâm lý bừng lòng, đối cái kia yêu tu nói một câu. Theo sát mà, cái kia bạch sắc ánh sáng đột nhiên sáng choang, lồng bao ở trong đó Tạ Thập Tam Nương thân ảnh của lại đang nhanh chóng tiêu thất. Tiểu đệ đệ, ngươi như có cơ hội chạy trốn, đừng quên qua đây tìm kiếm tỷ. A, Tạ Thập Tam Nương thân ảnh biến mất đồng thời, còn không quên đối với ban đầu nói lên câu, nhưng vẫn chưa nói hết, cái kia yêu tu bàn tay đã xuyên thấu qua bạch quang, nện tại Tạ Thập Tam Nương trên người. May là cái kia nghìn dặm truyền tống sách truyền tống tốc độ nhanh vô cùng, yêu tu bàn tay đánh vào Tạ Thập Tam Nương trên người đồng thời, Tạ Thập Tam Nương thân thể đã truyền ra ngoài. May là như vậy, nàng vẫn bị cái kia yêu tu trưởng lực dư ba lan đến, ban đầu chỗ ở dưới đất, để lại một vũng máu tươi. Đáng chết. Cái kia yêu tu mắt thấy bị Tạ Thập Tam Nương chạy thoát, không khỏi cực kỳ tức giận. Theo sát mà, ánh mắt của hắn liền rơi vào Vu Sơ trên người, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, nghĩ tốt chết như thế nào sao?" Vu Sơ thản nhiên nói, "Xin lỗi, tại hạ còn không có làm tốt chết dự định." Nói lời này đồng thời, âm thầm dụng tâm thần câu thông thế thân con rối. Con kia thế thân con rối, tại ngăn chặn một kích chí mạng đồng thời, còn có thể đưa hắn truyền tống đến trăm trượng ở ngoài, lúc này nếu Tạ Thập Tam Nương không ở, cũng liền không cần lo lắng trên người cấm thần tỏa. Chỉ cần có thể truyền tống đến trăm trượng ở ngoài, tự mình có thể lợi dụng thần du đăng, thâm nhập tường đá, từ tường đá mặt trong chạy trốn. Sống hay chết, không phải do ngươi tới chọn. Cái kia yêu tu thần sắc căm trầm, lại dám đùa giỡn giận vu ta, vốn còn muốn cho ngươi thời gian một nén nhang, hiện tại, ngươi còn là lập tức đi tìm chết ta. Giương tay một trường đối với ban đầu đánh, có vừa mới Tạ Thập Tam Nương giáo huấn, này yêu tu đã không dám khinh thường, một trường này, thoạt nhìn hơi hợt, cũng tuyệt đối không phải là một cái tiên tiên cảnh giới tu tiên giả có khả năng ngăn cản. Một trường hạ xuống, Vu Sơ chỉ cảm thấy tựa hồ có một ngọn núi lớn, đột nhiên lăng không chấn áp xuống tới. Núi lớn còn không có đè xuống, cái loại này khí thế bức người đã đưa hắn áp hoàn toàn không thở nổi. Vu Sơ không dám nữa lưu, lập tức câu thông thế thân con rối, lợi dụng tâm thần đem thế thân con rối kích thích. Theo sát mà, chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn thân ảnh đã đến trăm trượng ở ngoài, trăm trượng ở ngoài, y theo này động dung nham cao thấp, đã đến động dung nham danh giới. Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, lấy ra thần du đăng, trực tiếp chui vào tường đá bên trong. A, là thế thân con rối. Cái kia yêu tu một trường thất bại, lúc này mới phát hiện vấn đề, cảm giác bị đùa bỡn, nhất thời cuồng giận lên, hét lớn, "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, trở lại cho ta quay về tới." Vu Sơ đang ở thạch bên trong, nghe được cái kia yêu tu thanh âm của, lại mơ hồ có thu nhiếp không được tâm thần mình cảm giác. Cái kia yêu tu thanh âm của mặt trong, mang theo một loại cường đại mị hoặc chi lực. Vu Sơ nghe được sau khi, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy tâm thần một trận mơ hồ, không tự chủ được hướng tường đá bên ngoài đi đến. Xèo xèo. Kim sắc cự thử đột nhiên từ bố trí bên trong túi nhảy ra, nhắm ngay Vu Sơ ngón tay của, mãnh lực một cắn. A. Vu Sơ bị tiểu kim một cắn, lập tức cảnh giác, thầm hô may mắn, lập tức không dám nữa lưu, ra tốc hướng tường đá nơi sâu xa chạy đi. Nhưng này yêu tu thanh âm của, tựa hồ không cách nào đón đỡ bình thường, mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, đều có thể xuyên qua tường đá, thấu vào tiến đến. Vu Sơ một cái thất thần, lần nữa trúng chiêu. May là kim sắc cự thử một mực theo, ở chỗ ban đầu bị mê hoặc đồng thời, lần nữa dùng lực một cắn Vu Sơ ngón tay của, để Vu Sơ tỉnh táo lại. Vu Sơ âm thầm kinh hãi, cũng không dám nữa sơ suất, theo tường đá một mực đi ra phía ngoài. Tránh được lúc này đây thì phải làm thế nào đây? Hôm nay yêu nhân hai giới thông đạo đã mở ra, đợi ta yêu tộc đánh hạ Vạn Tiên Thành, các ngươi giống nhau là chết. Cái kia yêu tu không cách nào đem Vu Sơ câu trở về, trên mặt sắc mặt giận dữ một tránh mà qua, âm thầm tự nói. Ngay sau đó, môi hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm cổ quái từ trong miệng phát ra, hướng xa xa truyền ra ngoài, phụ cận yêu tộc, tốc tốc qua đây thấy ta. Chỉ chốc lát yên tĩnh qua đi, liền nghe được hí thanh âm, tiếng kêu to, chạy nhanh thanh âm, cánh triển động thanh âm, từ động dung nham bốn phía truyền tới. Ngàn vạn chỉ hung thú đến phụ cận, tại nơi yêu cạo mặt hàng mở. Cái kia yêu tu thân tử nhón lên, đột nhiên hóa thành một con thanh long, ngẩng đầu hướng thiên, phát ra long ngâm chí thanh. Ngao. Ngàn vạn chỉ hung thú đồng thời cúi đầu, đối về con kia thanh long, phụ phục trên mặt đất. Vu Sơ đang ở tường đá bên trong, liều linh theo sơn thế chạy trốn, mãi đến tận cái kia yêu tu thanh âm của tiêu thất, trong lòng hắn mới là bừng lòng. Vẫn như cũ không dám dừng lại lưu, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Mãi đến tận từ vách núi bên trong đi ra, tiến nhập đoạn hồn hạp, vừa lập tức chui vào một đạo khác vách núi bên trong. Ở nơi này chỉ chốc lát thời gian, hắn liền đã phát hiện, trong sơn cốc hung thú, tựa hồ càng nhiều, cùng trước khi so sánh với, càng thêm cuồng nộ. Ngay hắn từ tường đá bên trong đi ra ngoài trong nháy mắt đó, thì có mấy chỉ hung thú điên cuồng hướng hắn xông lại, tựa hồ nghĩ muốn liều lĩnh đưa hắn xé nát. Này mấy con hung thú đều là thất giai hung thú, Vu Sơ đương nhiên không dám chống đỡ địch, trực tiếp chui vào tường đá mà chạy. Theo tường đá, một mực chạy ra đoạn hồn hạp, tiến nhập Tà Ác Sơn Cốc. Tà Ác Sơn Cốc bên trong hung thú số lượng, hiển nhiên cùng đoạn hồn hạp mở dạng, đột nhiên gia tăng rồi gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Hắn từ thất giai hung thú khu vực đi tới lục giai hung thú khu vực, liên tiếp thấy mấy đẩy tu sĩ bị hung thú đuổi theo. Hung thú số lượng đột nhiên tăng nhanh, để những tu sĩ này không biết theo ai, lập tức rơi vào đến khốn cảnh ở giữa. Tiếp tục về phía trước đi, bất kể là ngũ giai hung thú khu vực, còn là tứ giai hung thú khu vực, hung thú số lượng đồng dạng gia tăng rồi rất nhiều lần, thậm chí tại đê giai hung thú khu vực, còn có cao giai hung thú xuất hiện. Vu Sơ tại ngũ giai hung thú khu vực, thậm chí thấy được một cái cựu giai hung thú. Cựu giai hung thú, khoảng cách khai mông cũng chỉ là một bước xa, lập tức sẽ tiến hóa hoàn thành yêu. Ngũ giai hung thú khu vực, trên cơ bản đều là hậu thiên tứ trọng, tiên thiên nhất trọng người tu tiên, tiên thiên nhị trọng người tu tiên đều cực kỳ hiếm thấy. Những tu sĩ này, tại cựu giai hung thú trước mặt, tự nhiên là nghiêng về một bên tàn sát. Mấy mươi cái tu sĩ, bị cựu giai hung thú đuổi theo nhất nhất đánh chết. Đại Hoàng Sơn phải loạn. Vu Sơ lập tức liền ý thức được vấn đề này, tiếp tục đi về phía trước, vô số tại Tà Ác Sơn cốc bên trong săn giết hung thú tu sĩ đều đang liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Vu Sơ theo tường đá, một mực ra khỏi sơn cốc, liền hướng Vạn Tiên Thành phương hướng chạy đi. Hung thú xâm lấn, hôm nay địa phương an toàn, chỉ sợ cũng không nhiều. Ngoại trừ Vạn Tiên Thành, hắn thật không biết trả lại có chỗ nào có thể. May là Ngô Triệu đã chết, tính là trở lại Vạn Tiên Thành, cũng không cần lo lắng có người sẽ tìm tự mình phiền phức. Về phần may mắn chạy trốn Liêu Trình, Nôn Thừa Đông, cho dù hai người còn sống, không có Ngô Triệu, bọn họ nữa muốn hãm hại tự mình, cũng mất cái điều kiện kia. Vu Sơ một mực hướng Vạn Tiên Thành phương hướng đuổi, trên đường gặp phải vô số người tu tiên, đều là ra khỏi thành hái thuốc, hoặc là săn giết hung thú, kết quả gặp hung thú tập kích, dự định trở về thành. Có chút người tu tiên, thậm chí không phải từ Tà Ác Sơn cốc lui ra ngoài, đồng dạng gặp đại lượng hung thú tập kích. Vu Sơ kinh hãi hơn, lần nữa ý thức được, lúc này đây, Vạn Tiên Thành phiền phức chỉ sợ lớn. Nhân yêu hai giới trong lúc đó thông đạo đã mở ra, chỉ sợ còn có thể có nhiều hơn yêu tu tiến nhập thế giới này. Lúc trước cái kia yêu tu, lại có thông u cảnh thực lực, phần này thực lực, còn muốn tại luyện khí sĩ bên trên. Theo Vu Sơ chỗ biết, Vạn Tiên Thành thành chủ thực lực, cũng bất quá là luyện khí sĩ mà thôi. Trước khi gặp phải cái kia yêu tu, thì tương đương với người tu tiên bên trong tản nhân. Luyện khí sĩ chống lại tản nhân, so với bây giờ Vu Sơ chống lại luyện khí sĩ chênh lệch còn lớn hơn, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cái kia trả lại chỉ là người thứ nhất vượt giới mà đến yêu tu mà thôi, đâu biết sau đó không có thai thất cảnh, hóa hình kỳ yêu tu. Này hai loại cảnh giới yêu tu, chỉ cần tùy tiện tới trên một cái, chống lại Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giới, chính là toàn diện nghiền ép. Một cái thai thấp cảnh hoặc là hóa hình kỳ yêu tu, cũng đủ để đem toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực người tu tiên toàn bộ diệt tuyệt. Lúc này hy vọng duy nhất chỉ ở Vu Bách Huyền Môn, Đoạt Nguyên Tông những danh môn này đại phái cũng có mình ẩn giấu thực lực a, nếu như không có ẩn giấu thực lực, diệt môn đại họa, đảo mắt đã tới. Vu Sơ chút nào không dám kéo dài, một đường sử dụng tiên địa linh dịch khôi phục, chạy như điên trở về Vạn Tiên Thành. Ngày này, cuối cùng đã tới Vạn Tiên Thành cửa thành. Vạn Tiên Thành hiển nhiên đã tại tự mình trở về trước khi chiếm được tin tức. Vô số người tu tiên từ đằng xa chạy tới, hướng Vạn Tiên Thành tụ tập. Vạn Tiên Thành bên trong người tu tiên cũng không dám tùy tiện đi ra. Cửa thành bài tra càng thêm nghiêm chút ít. Vu Sơ đi tới cửa thành, giao ra thân phận bài để bảo vệ kiểm nghiệm. Ồ, có người thấy Vu Sơ, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Vu Sơ quay đầu hướng người này nhìn lại, người này đúng là Đông Thành môn thủ vệ thống lĩnh, thấy Vu Sơ, lấy làm kinh hãi. Nô Triệu cùng Vu Sơ trong lúc đó mâu thuẫn, cái này thủ vệ thống lĩnh vẫn là biết, Cao Tiểu Lộ đám người ra khỏi thành. Sau đó Vu Sơ ly khai Vạn Tiên Thành, Nô Triệu đuổi theo ra đi, mỗi người hướng đi, hắn đều là thành rõ ràng khổ sở. Vốn đang cho rằng Vu Sơ này vừa ly khai Vạn Tiên Thành, tuyệt đối không cách nào trở về. Không nghĩ tới chuyện cách nửa tháng, Vu Sơ lại có thể ngoài ý liệu đã trở về, chẳng những đã trở về, tu vi trả lại ngoài ý liệu vào giai đến tiên tiên nhất trọng. Trái lại Ngô Triệu đám người, một mực không nhìn thấy bọn họ trở về. Chương 157, trở về thành. Thủ vệ kia thống lĩnh liền lập tức hướng Vu Sơ đã đi tới, "Hồ, huynh đệ, vận khí không tệ a, lại có thể đột phá đến tiên tiên nhất trọng." Bên cạnh một người thủ vệ vốn định muốn nghiệm xem Vu Sơ trong tay thân phận bài, thấy thống lĩnh qua đây cùng Vu Sơ chăm sóc, biểu hiện ra một bộ người quen thân sắc, lập tức chuyển hướng người kế tiếp đi. Vu Sơ thuận thế đem thân phận bài thu, cười nhạt, may mắn mà thôi. Thủ vệ kia thống lĩnh mới không tin hắn có khả năng đột phá, là xuất phát từ may mắn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vu Sơ thời điểm, Vu Sơ tu vi mới hậu thiên tam trọng. Lúc này mới bao lâu, liền bắt kịp mình. Thủ vệ kia thống lĩnh nở nụ cười cười, tiếp theo hỏi dò, huynh đệ ra khỏi thành, gặp qua Ngô đội trưởng bọn họ sao? Ngô đội trưởng? Ngươi nói Ngô đội trưởng là chỉ cái nào? Vu Sơ giả bộ hồ đồ, Nô Triệu là Đoạt Nguyên Tông đệ tử thân truyền, nếu để cho người biết cái chết của hắn cùng mình có quan hệ, không khỏi lại là một phen phiền phức. Ha ha. Thủ vệ kia thống lĩnh lần nữa cười, huynh đệ, hà tất giả bộ hồ đồ. Nô đội trưởng, khi lại chính là Tây Nhai đội tuần tra trưởng Nô Triệu. Nguyên lai là hắn a. Vu Sơ lúc này mới giả ra bừng tỉnh hiểu ra thân sắc, hỏi ngược lại, thế nào, Nô Triệu ra khỏi thành đi sao? Thủ vệ kia thống lĩnh sâu đậm nhìn Vu Sơ vài lần, nếu huynh đệ không biết, quên đi. Vu Sơ nói, tại hạ đích xác không biết, Nô Triệu cùng ta có thủ, sớm biết rằng hắn cũng ra khỏi thành, ta liền không đi ra. Vạn nhất bị giết, tại hạ chẳng phải oan uổng. Ha ha. Thủ vệ kia thống lĩnh cười, ta xem huynh đệ cũng không giống như là đoạn mệnh người, được rồi, tại phía dưới Văn Viễn, Bạch Dương phái đệ tử. Bạch Dương phái? Vu Sơ trong sững sốt, có một cái tên là Hà Nguyên Dịch, phương huynh có biết hay không? Đó là đồng môn sư đệ, nguyên lai huynh đệ cùng Hà sư đệ tình bạn cố chi, vậy thì không phải là người ngoài. Phương Văn Viễn lãng cười nói. Vu Sơ gật đầu, nói, cũng chính là đã từng cùng nhau cộng sự mà thôi, không tính là nhiều chín. Được rồi, tại hạ Vu Sơ. Nguyên lai là Vu huynh. Phương Văn Viễn đối với ban đầu chắp tay, hùng hồn nói, Vu huynh nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc đến nơi này tới tìm ta Phương Văn Viễn. Cái kia liền đa tạ. Vu Sơ cũng không khách khí, thấy cái này Phương Văn Viễn nguyện ý cùng tự mình kết giao, tất nhiên là coi trọng trên người mình tu luyện tiềm lực. Ngoài ra, cùng Nô Triệu chuyện có liên quan đến, hắn nghĩ tất cũng có thể đoán được một ít. Nô Triệu ra khỏi thành đuổi giết tự mình, kết quả Nô Triệu chưa có trở về, tự mình lại đã trở về, chẳng những đã trở về, trả lại thuận lợi đột phá đến tiên thiên nhất trọng. Trong đó ẩn tình, Phương Văn Viễn khẳng định lòng biết rõ. Nhiều một người bạn, cũng xem là tốt, chí ít sau này tự mình từ nơi này nơi cửa thành tiến xuất, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Vì vậy đối với Phương Văn Viễn lấy lòng, Vu Sơ lập tức liền tiếp thu xuống tới. Cách mở cửa thành, Vu Sơ lập tức trở về nơi ở không ai. Từ Giai cùng Sở Tiểu Chính hiển nhiên đều đi cửa hàng, Quách Hiển thì khẳng định đi trên đường tuần tra. Về phần Tống Hoa, lại có thể cũng không tại nơi ở, Vu Sơ thì không khỏi có chút lo lắng. Là chưa có trở về, còn là đi nơi khác. Cũng may Ngô Triệu đã chết, Nôn Thừa Đông tính là có khả năng bắt được Tống Hoa, cũng vô pháp lấy thêm hắn tới uy hiếp tự mình. Bởi vậy Vu Sơ hơi một cân nhắc, lập tức yên lòng. Tùy tiện thu thập vài cái, liền hướng Tô Thị Linh Phủ điểm đi. Lúc này đây hắn có khả năng đạo sinh, nói thật đi, Tô Vân Tiên cho hắn cái kia thế thân con rối đưa đến tác dụng cực lớn, nếu như không có thế thân con rối, tự mình sớm chết ở cái kia yêu tu trong tay. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không từ Tô Vân Tiên chỗ đó, tìm được cởi ra cấm thần tỏa biện pháp. Hắn bước vào tu tiên không lâu sau, bằng hữu cũng không nhiều. Những người bạn này ở giữa, có khả năng thỉnh giáo người, ngoại trừ vị này tiên tiên nhị trọng Tô cô nương ở ngoài, trên cơ bản cũng không có những người khác. Lập tức ra cửa, trực tiếp chạy tới Tô Thị Linh Phủ điếm. Vừa đến Tô Thị Linh Phủ điếm cửa, Vu Sơ lập tức đã bị lại càng hoảng sợ. Linh phủ điếm cửa, có ít nhất mấy trăm người tại xếp hàng thật lâu một đội ngũ. Vu Sơ một bước vào linh phủ điếm, lần nữa lấy làm kinh hãi. Hắn lần thứ nhất đến Tô Thị Linh phủ điếm thời điểm, cái tiệm này cửa hàng vẫn là tương đối vắng vẻ, hầu như nhìn không thấy một khách quen. Lúc này cửa hàng mặt trong lại cũng đầy ắp người, không ít người đều ở đây chọn phụ triện. Tô Thị Linh phủ điếm tiêu thụ nhân viên, cũng từ ban đầu chỉ có một tiểu nhị, mở rộng đến 5 cái người trả lại bận không tới được thần sắc. Tô Thị Linh phủ điếm suy nghĩ, ngay Vu Sơ rời đi một đoạn như vậy thời gian, nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vị kia Trần quản gia đang ở đối một cái vừa nhìn chính là mới tới tiểu nhị phát biểu, chỉ chớp mắt thấy Vu Sơ, vui mừng, lớn tiếng nói: "Vu công tử, đại hỷ. Đại hỷ, ngươi có thể rốt cục đã trở về." Trần quản gia làm Tô Vân Tiên tâm phúc, Vu Sơ ly khai Vạn Tiên Thành chuyện tình, ít nhiều cũng biết một chút, bởi vậy vừa nhìn thấy Vu Sơ trở về, nhất thời đại hỷ. Tô Thị Linh phủ điếm sinh ý tiến triển cực nhanh, chính là bởi vì Vu Sơ giúp đỡ, vị này Trần quản gia lòng biết rõ. "Ồ, Vu công tử lại đột phá đến tiên tiên nhất trọng, thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng." Trần quản gia bỏ lại cái kia mới tới tiểu nhị, qua đây chăm sóc, rất nhanh thì phát hiện Vu Sơ trên người khác biệt. "May mắn mà thôi, Tô cô nương tại sao?" Vu Sơ khiêm tốn trả lời một câu, tiếp theo lại hỏi: "Ờ, cô nương mỗi ngày đều đang mong đợi công tử trở về." "Vu công tử, mời đi theo ta." Trần quản gia nghe được Vu Sơ hỏi thăm Tô Vân Tiên, lập tức sẽ dẫn hắn về phía sau đường. Vu Sơ vừa đi theo Trần quản gia hướng trong đi, một bên thuận miệng hỏi: "Trần quản gia, bên ngoài những xếp hàng này, là chuyện gì xảy ra?" Trần quản gia cười nói: "Những người này a, đều là xếp hàng mua biến dị phụ triện." Tiếp theo đổi thành truyền âm, công tử biến dị phụ triện vừa lấy ra sau khi, liền lập tức đại được hoan nghênh, nữa cộng thêm giá cực thấp, bởi vậy mỗi người đều nghĩ mua một quả trở lại. Bên ngoài những người này, e sợ cho không tới phiên tự mình, lấy mấy ngày hôm trước sẽ xếp hàng. "Công tử ngươi xem, hiện tại cái đội ngũ này đã có 300 nhiều người, người phía sau ít nhất phải 3 ngày sau khả năng đến thiên. Nhưng chỉ có quái, hôm nay biến dị phụ triện đã bán xong, những người này tình nguyện ở chỗ này xếp hàng, cũng không nguyện ly khai." Vu Sơ gật đầu, tính là Trần quản gia không nói, hắn cũng có thể đoán được một ít, hậu thế tranh mua phong trào, một cái không nhu yếu phẩm điện thoại di động, đều có người sớm 10 ngày nửa tháng xếp hàng chờ mua, huống chi loại này thời điểm mấu chốt, dùng để bảo mệnh biến dị phụ triện. Biến dị phụ triện vốn là 10 phần bạc tay, hơn nữa không dễ dàng đạt được, hơn nữa Tô Vân Tiên nghe xong Vu Sơ chủ ý, đem biến dị phụ triện giá cả định 10 phần thấp, chỉ có bình thường giá cả 7 thành, này thì càng không phải do những người tu tiên này không động tâm. Càng miễn bàn lúc này hung thú xâm lấn, người người cảm thấy bất an. Mỗi người đều ở đây nghĩ hết biện pháp nâng cao thực lực của chính mình, để có thể đủ tại trong đại kiếp còn sống sót. Tô Vân Tiên tại trong phòng nghe được động tĩnh, hỏi: "Trần quản gia, chuyện gì?" "Cô nương, Vu công tử đã trở về." Trần quản gia rất cung kính đáp ứng: "Vu công tử đã trở về." Tô Vân Tiên giọng nói hơi chậm lại, tiếp theo phản ứng kịp, đó là mừng rỡ, vội vàng nói: "Mau, mau mời Vu công tử tiến đến." "Vu công tử, thỉnh." Trần quản gia đưa tay đẩy cửa phòng ra, thỉnh Vu Sơ đi vào. Vu Sơ gật đầu, thẳng đạp vào trong phòng. Tô Vân Tiên đã đứng lên, thấy Vu Sơ, vui vẻ nói: "Vu công tử, ngươi có thể cuối cùng cũng đã trở về, ồ, đột phá đến tiên thiên nhất trọng." Rất nhanh thì phát hiện Vu Sơ trên người không đồng dạng như vậy địa phương, trên mặt lần nữa hiện ra một tia vẻ kinh dị. Vu Sơ mỉm cười ôm quyền, khách khí nói: "Cùng vui, cùng vui. Cô nương cũng không đột phá đến tiên thiên tam trọng sao? Hơn nữa tháng không gặp, Tô Vân Tiên tu vi lại cũng đột phá, đạt tới tiên thiên ba trọng cự lực cảnh tình trạng. Ít nhiều công tử thiên địa linh dịch." Tô Vân Tiên ôn hòa cười: "Công tử không việc gì trở về, ta an tâm. Công tử mời ngồi." Chăm sóc Vu Sơ ngồi xuống. Trần quản gia dâng trà tới, tiếp theo liền lui ra ngoài. Tô Vân Tiên lo nghĩ, giọng nói nặng nề nói: "Đại Hoang Sơn nổi bật dị biến, hung thú xâm lấn, trong đó nghiêm trọng nhất địa phương chính là Tà Ác Sơn Cốc, ta còn tưởng rằng công tử không về được sao đây. May mà công tử không việc gì, bình an trở về." Vu Sơ gật đầu, nói tiếp: "Tại hạ tìm đến cô nương, chủ yếu là ba chuyện." Tô Vân Tiên thản nhiên cười, ôn hòa nói: "Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn tìm công tử, Vu công tử, cũng là ngươi trước tiên là nói về a." Vu Sơ nói: "Chuyện thứ nhất, tại hạ cũng muốn hỏi hỏi cô nương, Đại Hoàng Sơn khu vực tu tiên môn phái ở giữa, thực lực cao nhất người tu tiên ở vào cái gì trình độ, có mấy người? Công tử vì sao đột nhiên hỏi việc này?" Tô Vân Tiên tò mò nói. Vu Sơ nói: "Một hồi sẽ qua, tại hạ sẽ là cô nương giải thích, hiện tại, xin hãy cô nương trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tô Vân Tiên nghe vậy cười, nói, được rồi, công tử hỏi vấn đề này, kỳ thực rất nhiều người đều biết. Đại Hoang Sơn khu vực, tu vi cao nhất chính là Đoạt Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, nhân xương Thanh Nguyên Tản Nhân, một thân tu vi là ở Tản Nhân cảnh giới. Tản Nhân. Vũ Sơ nhíu nhíu mày, cô nương, như Thanh Nguyên Tản Nhân nhân vật như vậy, Đại Hoang Sơn khu vực tổng cộng có mấy cái? Tô Vân Tiên hiển nhiên là bị Vũ Sơ vấn đề hỏi ngây ngẩn cả người, một đôi ánh mắt sáng ngời trừng thật to, trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ ra Vũ Sơ tại sao phải hỏi vấn đề như vậy, nhưng vẫn là mỉm cười trả lời, đây chính là Tản Nhân a, công tử, Tản Nhân có thể có bao nhiêu? Dù sao cũng theo ta biết đến, Đại Hoang Sơn khu vực đạt được Tản Nhân cảnh giới người tu tiên, tổng cộng cũng chỉ có Thanh Nguyên Tản Nhân một cái mà thôi. Cái khác hoặc là còn có người tới tầng thứ này, nhưng không phải là ẩn cư cao nhân, chính là bế quan tu luyện, trả lại có mấy người, liền không ta có khả năng biết rõ. Này thì phiền toái. Vũ Sơ thở dài một tiếng, hai hàng lông mày nhíu càng sâu. Tô Vân Tiên thấy hắn cau mày, không nhịn được nói, "Vũ công tử, ngươi làm sao vậy?" Giọng nói quan tâm, thanh âm dịu dàng. Vũ Sơ lúc này mới đem mình ở Tà Ác Sơn cốc bên trong tao ngộ vừa nói. Tô Vân Tiên nghe xong, cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại lông mày tới, "Công tử nói là, cái kia yêu tu tu vi là ở thông ngũ cảnh?" Là chính hắn nói như vậy, đến tột cùng là không phải là, ta không dám khẳng định, nhưng hắn hẳn không có cần phải nói láo. Vũ Sơ không dám khẳng định nói. Thông u cảnh trình độ, cùng bây giờ Vũ Sơ kém quá xa, lấy nhãn lực của hắn, căn bản không nhìn ra. Chương 158, dự làm chuẩn bị. Tô Vân Tiên cảm giác sâu sắc sầu lo, thông u cảnh, vậy thì tương đương với tu sĩ bên trong Tản Nhân a. Cái kia yêu tu chỉ là đầu một cái tới được mà thôi, ai biết tại phía sau hắn có còn hay không càng thêm lợi hại đến. Vũ Sơ vội vã bổ sung. Tin tức này, thực sự quá trọng yếu. Ta muốn lập tức thông báo tông môn. Tô Vân Tiên nói đứng lên. Ồ, cô nương còn có tông môn. Vũ Sơ ngạc nhiên nói. Tô Vân Tiên mỉm cười nói, nào có công tử như vậy nhàn nhã đi chơi. Ta là Trường Không Môn đệ tử. Chỉ có cái tiệm này cửa hàng mới là gia truyền. Trường Không Môn. Vũ Sơ ánh mắt lóe lên, hỏi, có cái gọi là Chu Sung, không biết cô nương có biết hay không? Chu Sung. Tô Vân Tiên ngạc nhiên nói, nguyên lai Vũ công tử nhận thức Chu sư đệ. Vũ Sơ nhàn nhạt nói, chỉ là có duyên gặp mặt một lần mà thôi, không thể nói rõ nhiều chín. Tô Vân Tiên gật đầu, mới nói, "Vũ công tử, chờ ta trước thông báo tông môn, trở lại cùng ngươi nói chuyện." Vũ Sơ hơi xua tay, ý bảo Tô Vân Tiên tự đi. Tô Vân Tiên đi tìm một trương giấy tới, ở phía trên viết mấy chữ, sau đó đem tờ giấy kia cuốn hoàn thành một cuốn, từ trên người lấy ra một cái trúc chế cực bé tiên hạc. Đem giấy đoàn cột vào tiên hạc trên đùi, đưa vào chân khí, con kia tiên hạc liền lập tức triển động cánh, bay đến ngoài cửa sổ đi. Con này tiên hạc công năng, lại cùng Ngô Triệu đưa cho Cao Tiểu Lộ cơ quan điệu không sai biệt lắm. Tông môn chiếm được tin tức này, sẽ sớm làm chuẩn bị, "Vũ công tử, ít nhiều ngươi." Tô Vân Tiên để cho chạy trúc hạc, lúc này mới ngồi trở lại tới cùng Vu Sơ nói chuyện. Vu Sơ lắc đầu, trên mặt thần sắc chút nào chưa từng thấy thả lỏng, thở dài một tiếng, mới nói, "Quên đi, cái này sự tình, không phải là chúng ta có khả năng suy tính." Ngừng lại một chút, lại hỏi, "Vấn đề thứ nhì, cô nương trong tay, tiên thiên cảnh giới trở lên phù văn chủng loại đều có cái nào?" Tô Vân Tiên liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, "Ta chỉ biết, công tử sẽ hỏi ta vấn đề này, công tử tu vi đã đột phá đến tiên thiên nhất trọng, nghĩ đến cũng muốn vội vã nâng cao thực lực. Yêu tộc xâm lấn, phải mau chóng nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình." Vu Sơ giọng nói có chút trầm trọng. Tô Vân Tiên nhàn nhạt gật đầu, "Ngũ giai phù văn, các loại thuộc tính phù văn đều có, 6 phù văn, liền thiếu một chút, có điều là, công tử trước đây chế luyện tiệm điện phù văn, mục đằng phù văn, thổ giáp phù văn cùng thần hành phù văn, hỏa diễm kim kiếm phù văn, vẫn phải có. Thất giai phù văn, ít hơn một ít, chỉ có tiệm điện phù văn, kim cương phù văn cùng hỏa linh thuần phù văn." "Hỏa linh thuần?" Vu Sơ nghe xong một kỳ, loại này phù văn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tô Vân Tiên chịu nhịn tính tình giải thích, chính là lợi dụng hỏa thuộc tính nội đan, chế tạo ra phòng ngự tính phụ triện, có thể lợi dụng hỏa diễm, ngưng tụ ra một mặt tấm chắn. Phòng hộ hiệu quả thế nào? Vũ Sơ lần nữa hỏi. Tô Vân Tiên nói, kỳ thực ta biết đến cũng không nhiều, loại này hỏa linh thuẫn, ngay cả ta cũng chế tác không đi ra. Nói đến phòng hộ tính chất, lượng trước so với thổ giáp phù hoặc là kim cương phù kém một ít, có điều là hỏa linh thuẫn một khi bị phá hủy, sẽ phản kích địch nhân. Điều này cũng đúng. Vũ Sơ gật đầu, hạn chế luyện thổ giáp phù, biến dị xuất thổ đâm sau khi, cũng có phản kích năng lực. Hỏa thuộc tính bản thân cũng nặng công kích mà không trọng phòng ngự, tính là mạnh mẽ đem chế tắc thành phòng ngự tính phụ triện, kỳ phụ đái năng lực công kích cũng tất không thể nhỏ coi. Tô Vân Tiên nhìn Vu Sơ liếc mắt, nghi ngờ nói, "Công tử nhanh như vậy đã nghĩ vượt cấp chế tác phụ triện sao?" "Vượt cấp chế tác phụ triện cũng không phải là không thể được, chỉ là chế luyện, nếu so với chế tác cùng giai phụ triện khó khăn nhiều, hơn nữa xác suất thành công cũng thấp đủ cho nhiều." "Vậy cũng không đến mức." Vu Sơ lắc đầu, hắn sở dĩ hiện tại liền hướng Tô Vân Tiên hỏi thăm cao giai phụ triện chuyện tình, nhưng thật ra là lo lắng vạn nhất chuyện tình phát sinh, thành phá và vân vân. Khi đó tự mình chưa chắc có thể sẽ cùng Tô Vân Tiên gặp gỡ, lập tức nói, "Không biết cô nương có chịu hay không, hiện tại đã đem lục giai cùng thất giai phù triện chế tác phù văn giao cho tại hạ." Tô Vân Tiên mỉm cười nói, "Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đây là việc nhỏ, nếu ta Tô thị linh phù điếm lựa chọn cùng Vu công tử hợp tác, những phù văn này sớm muộn gì cũng là muốn giao cho công tử." "Vu công tử, ngươi muốn kia vài loại phù văn?" Vu Sơ nói, "Ngũ giai cùng lục giai phù văn, còn muốn tiềm điện phù, thổ giáp phù, mục đăng phù, thần hành phù cùng hỏa diễm kim kiếm phù tốt lắm. Về phần thất giai phù văn, nếu cô nương ở đây chỉ có 3 loại, tại hạ nghĩ toàn bộ cầm, không biết cũng không thể được. Tô Vân Tiên nói, có cái gì không thể? Công tử nói chuyện quá khách khí. Có điều là, những phù văn này, nghĩ muốn toàn bộ vẽ ra tới, cũng cần một ít thời gian, công tử cho ta mấy ngày, chờ ta họa đi ra, nữa giao cho ngươi. Được rồi, ngũ giai phù văn, ngươi là không cần dùng gấp. Nếu như cần dùng gấp, ta trước vẽ ra mấy phần ngũ giai phù văn cho ngươi. Vị này Tô cô nương làm việc, thực sự quá chu đáo, tất cả mọi chuyện, không phải là ban đầu nói ra, trước hết lo lắng đến. Ngoài ra còn có quan tâm chi tình, bộc lộ trong lời nói, Vu Sơ nghe tâm lý ấm áp, trong lòng cảm kích, nhịn không được đứng dậy, không người vái chào, đa tạ cô nương. Vu công tử không cần khách khí. Tô Vân Tiên vội vàng tránh ra, không bị hắn này thi lễ. Mỉm cười nói, nếu công tử cần, ta đây đã giúp ngươi vẽ ra tới chính là. Vu Sơ vội vã ngăn lại, cô nương chấm đã, ngũ giai phù triện, ta tạm thời không cần dùng, chậm rãi vẽ tiếp cũng không phương chuyện. Hắn mới được kim đỉnh công phương pháp tu luyện, còn muốn thừa cơ hội này, hảo hảo tu luyện một chút, tính là chế tác phù triện, cũng muốn đang tu luyện hoàn thành kim đỉnh công chuyện sau đó. Kim đỉnh công loại này phòng ngự tính huyền thuật, tu luyện thành công sau khi, phòng ngự năng lực khẳng định còn muốn xa tại thổ giáp phù, kim cương phù loại này phòng ngự tính phù triện bên trên. Tô Vân Tiên a một tiếng, ngừng lại. Vu Sơ nói, còn có một vấn đề cuối cùng, cô nương, ngươi cũng biết cấm thần tỏa muốn thế nào giải trừ. Cấm thần tỏa? Tô Vân Tiên sững sốt, nhẹ nhàng cau mày nói, công tử tại sao muốn hỏi cấm thần tỏa? Vu Sơ cười khổ, tại hạ trên người của đã bị người khác hạ cấm thần tỏa. Có chuyện như vậy? Tô Vân Tiên hỏi tới. Vu Sơ tiếp theo liền đem tại Tà Ác Sơn cốc bên trong gặp phải Tạ Thập Tam Nương tao ngộ nói. Tô Vân Tiên thần sắc càng nghe càng là ngưng trọng, đợi được Vu Sơ nói xong, mới nói, nguyên lai là Tạ Thập Tam Nương, vậy thật là phiền phức. Vu Sơ hỏi lần nữa, cô nương biết nên dùng dạng gì biện pháp giải trừ sao? Cấm thần tỏa loại này cấm thuật, ta còn là nghe nói qua, đáng tiếc không biết giải pháp. Kỳ thực, tính là biết giải pháp, nghĩ muốn giải trừ so với chính mình tu vi cao một tầng thứ người sở hạ cấm thần tỏa, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tô Vân Tiên thần sắc tiếc nuối, nói, giọng nói vừa chuyển, có điều là, công tử cũng không cần lo lắng, qua một đoạn thời gian nữa, sư phụ ta cũng muốn đến Vạn Tiên Thành bên trong tới, đến lúc đó, ta cầu nàng lao nhân ra giúp ngươi giải trừ chính là. Vu Sơ bất đắc dĩ thở dài, cảm kích nói, đã như vậy, vậy nhiều hơn nhờ cậy cô nương. Tô Vân Tiên nói, công tử không cần khách khí. Được rồi, Vu công tử còn có cái khác vấn đề muốn hỏi sao? Vu Sơ lắc đầu. Tô Vân Tiên nói, nếu công tử không hỏi, ta sẽ nói một chút những chuyện khác. Cô nương mời nói. Vu Sơ khách khí nói. Tô Vân Tiên mỉm cười nói, đầu tiên là công tử để ta thu mua kim hỏa song thuộc tính nội đan, không biết công tử còn cần sao? Vu Sơ nghe xong hơi vui vẻ, cô nương thu mua đến nhiều ít miếng? Tô Vân Tiên nói, tứ giai có 10 miếng, ta lường trước công tử đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau khi, khẳng định còn có thể cần tiên thiên cảnh giới kim hỏa song thuộc tính nội đan, bởi vậy ngay cả ngũ giai kim hỏa song thuộc tính nội đan cũng cùng nhau thu mua một chút, tổng cộng 7 miếng, ngoài ra còn có lục giai 3 miếng. Về phần thất giai cũng chưa có, nếu như công tử cần, ta nữa là công tử thu mua chính là. Vu Sơ lắc đầu, cô nương nơi này không có thất giai kim hỏa song thuộc tính phù văn, tính là thu mua đến, với ta mà nói cũng không có tác dụng. Thất giai kim hỏa song thuộc tính nội đan, tạm thời còn là thôi đi. Tốt lắm, ta đem những nội đan này giao cho công tử. Tô Vân Tiên nói, từ bên cạnh lấy ra một cái túi nhỏ, đặt ở Vu Sơ trước mặt. Vu Sơ xem cũng không xem, liền thu vào, cô nương, còn gì nữa không? Tô Vân Tiên nói, nữa kế tiếp, chính là trong khoảng thời gian này, phụ triện bán ra lấy được tiền, ha ha. Mỉm cười, lại nói, nâng công tử biến dị phụ triện phúc, Tô thị linh phủ điếm sinh ý, trong một đêm khá hơn, hơn nữa gần nhất biến cố, phụ triện mỗi ngày đều có thể bán ra rất nhiều. Ta Tô thị linh phủ điếm, cũng có mình chế phụ sư. Nói đến đây mà, vừa cười bổ sung, chi cho nên sẽ có hôm nay, tất cả đều là nâng công tử chi phúc. Vu Sơ khiêm tốn nói, là cô nương kinh doanh đúng cách mới đúng. Tô Vân Tiên mỉm cười nói ta kinh doanh đúng cách, chẳng bằng nói là có nhận thức người chi mình. Mặc kệ thế nào, Tô thị linh phủ điếm có thể có hôm nay, đều phải cảm tạ Vu công tử. Nơi này là gần nhất trong khoảng thời gian này, phụ triện bán xuất xứ được linh dược, ta toàn bộ đổi thành cực phẩm nguyên khí đan, công tử kiểm lại một chút. Vu Sơ lắc đầu, vừa đẩy trở lại, cô nương trước khi biếu tặng ta một con thế thân con rối, đúng là toàn dựa vào con này thế thân con rối, tại hạ mới lấy đạo sinh. Con kia con rối giá trị, chỉ sợ liền không ngừng những đan dược này. Tô Vân Tiên cau mày nói, con kia con rối là ta đưa cho công tử, có thể nào tính cùng một chỗ? Vu Sơ nói, mặc kệ thế nào, những đan dược này hay là trước đặt ở cô nương chỗ a. Tiếp qua một đoạn thời gian, tại hạ tiếp tục chế tác phù triện, còn muốn ủy thác cô nương hỗ trợ thu mua nội đan, những đan dược này coi như tại hạ dự chi cho cô nương thu mua tài chính chính là. Tô Vân Tiên nghe hắn nói như vậy, mới gật đầu, đem đan dược thu về, đã như vậy, ta cũng không cùng công tử khách khí, từ giờ trở đi, đã giúp công tử thu mua nội đan đó là, để tránh khỏi đến lúc thu mua phản không kịp. Sau đó lại nói một ít lời, lần nữa nhắc tới tên kia thông ngũ cảnh yêu tu thì hai người đều là cảm giác sâu sắc sầu lo. Vạn Tiên Thành thành chủ cũng bất quá là luyện khí sĩ mà thôi, gặp gỡ tên kia thông ngũ cảnh yêu tu, chỉ sợ căn bản không có ngăn chặn chi lực. Đến một bước kia, Vạn Tiên Thành liền thật có phiền toái. Nhưng cái tầng thứ kia tu sĩ đánh nhau, bọn họ tầng thứ này người, căn bản không xen tay vào được đi, nói xong cũng đúng vô dụng, nguyên nhân hai người này nói một hồi, liền đem để tài rời. Sau đó Vu Sơ cáo từ ly khai, đi ra Tô Thị Linh phủ điếm. Trở về nơi ở trên đường, gặp phải vài người. Một người trong đó người lại là người quen, Vu Sơ sửng sốt một chút, trên mặt tiếp theo hiện ra hận ý, Dư Thanh. Chương 159, ước chiến. Người nọ đúng là Lạc Hoa công tử Dư Thanh, lúc đầu Vu Sơ vừa xuyên qua đến thế giới này, chính là bị hắn bắt đi, làm người ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng, ăn vô số vị đắng, mấy lần hiểm chết trả lại sinh. Lúc này thấy mặt, đủ loại chuyện cũ lập tức xông lên đầu, trong lòng đại hận. Dư Thanh cũng phát hiện Vu Sơ, giọng căm hận nói, "Vu Sơ, là ngươi." Cùng Dư Thanh cùng nhau, là của hắn đồng môn sư huynh đệ, một người trong đó tiên thiên nhị trọng trung niên người tu tiên hỏi, "Dư sư đệ, ngươi nhận thức?" Dư Thanh hận hận nói, "Đây là ta một cái nô tài, giết Tiểu Bình, giết Lý bên trong, tư trốn xuống núi." Ban đầu hỏi thăm cái kia trung niên người tu tiên lần nữa nhìn Vu Sơ liếc mắt, không tin nói, "Dư sư đệ, ngươi xác định hắn là đầy tớ của ngươi?" Dư Thanh cắn răng nghiến lợi nói, "Xác định không thể nghi ngờ." Sau đó rồi hướng Vu Sơ nói, "Vu Sơ, nguyên lai ngươi trốn đến nơi này mà, tốt, ngươi giết Tiểu Bình, giết Lý bên trong, thân là chủ nhân, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, hôm nay sẽ đem ngươi xử tử." "Dư sư đệ." Trung niên kia người tu tiên đột nhiên cắt đứt Dư Thanh, nhắc nhở, "Ngươi xem một chút tu vi của hắn." Dư Thanh nghe vậy sửng sốt, lúc này mới chú ý tới Vu Sơ biến hóa trên người, ở chỗ ban đầu trên người mảnh đánh lượng, thất thanh nói, "Tiên thiên nhất trọng." Hắn tu vi của mình cũng bất quá là tiên thiên nhất trọng mà thôi, người trước mắt này chỉ là của mình nô tài, mấy tháng trước, không, thậm chí một cái nhiều tháng qua trước khi, hắn còn chưa phải là người tu tiên. Lúc này từ trăm huyền môn chạy ra, mới có điều là một cái nhiều tháng qua, thế nào là được tiên thiên cảnh giới người tu tiên, thực lực cũng giống như mình. "Không nghĩ tới a." Dư Thanh. Vu Sơ lạnh lùng nói, "Nhờ phúc của ngươi, ta cũng được người tu tiên, tại Bạch Đầu Sơn hạ, ngươi rửa quyền thế, đem ta chụp tới, dùng làm nô buộc, để thủ hạ của ngươi tùy ý khi dễ vu ta. Hôm nay, lại hội ở chỗ này gặp phải." "Dư Thanh, ngươi có dám cùng ta trên sinh tử lôi đài, một quyết sinh tử?" "Sinh tử lôi đài, có gì không dám?" "Vu Sơ, ngươi đừng tưởng rằng được một điểm kỳ ngộ là có thể phản vệ cũ chủ, tính là thành người tu tiên, ngươi cũng bất quá là ta Dư Thanh một con chó mà thôi, bất kỳ thời điểm, điểm này đều không thể cải biến." Dư Thanh vẻ mặt hận ý, cả tiếng kêu. Vu Sơ lại thành người tu tiên, trả lại đột phá đến tiên thiên nhất trọng, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi vừa đấu kỵ vừa hận, một cái nhiều tháng qua trước khi, người này trả lại chỉ là của mình nô tài mà thôi, có khả năng đi cho tới hôm nay bước này, hiển nhiên là chiếm được kỳ ngộ gì. Tự mình từ nhỏ khắc khổ tu luyện, đến nay mới thôi, mười mấy năm, mới có điều là tiên tiên nhất trọng, nô tài kia dựa vào cái gì có vận khí tốt như vậy? Một cái nhiều tháng, liền tu luyện tới cũng giống như mình tình trạng. Có điều là, đối phương trở thành người tu tiên, vừa mới vừa một cái nhiều tháng qua, cho dù có kỳ ngộ, thì phải làm thế nào đây? Dư Thanh có thể không cảm thấy Vu Sơ là đối thủ mình. "Dư sư đệ, bình tĩnh, không nên trúng khích tướng của hắn pháp." Cái kia tiên thiên nhị trọng trung niên người tu tiên nghe Dư Thanh đáp ứng, vội vã khuyên bảo. "Trương sư huynh, ngươi không cần khuyên ta, nô tài kia vô lễ, thành người tu tiên, đã nghĩ phản phệ cũ chủ, ta không thể không giết hắn." Dư Thanh nơi nào tính táo xuống tới. "Tốt, Dư Thanh, ngươi coi như có điểm cốt khí." Vu Sơ mặt lộ xem thường, "Đã như vậy, chúng ta sinh tử trên lôi đài thấy." Dư Thanh tức giận nói, "Ngươi cho ta sợ ngươi sao? Sinh tử lôi đài thấy, liền sinh tử trên lôi đài thấy. Vu Sơ, ngươi cẩu nô tài kia, tự cho là được một điểm kỳ ngộ, thì ngon, thật không? Hôm nay ta sẽ để ngươi biết, phản bội cũ chủ hạ tràng." "Bớt sàng luôn đi." Vu Sơ lạnh lùng nói, "Dư Thanh, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Cẩu nô tài, xem ai giết ai." Dư Thanh hận cực, nếu như Vu Sơ lúc đầu không phải là hắn thủ hạ nô buộc, tính là xảy ra xung đột, Dư Thanh cũng sẽ không giống như bây giờ tức giận. Mấu chốt là Vu Sơ đã từng là thủ hạ của hắn, muốn đánh nhau muốn giết, toàn bộ do Dư Thanh làm chủ. Lúc này Vu Sơ trên người xảy ra biến hóa lớn như vậy, Dư Thanh tâm lý lập tức liền trở nên không cân bằng đứng lên. Bị Vu Sơ hơi một khiêu khích, liền lửa giận xông lên, khó có thể ngăn chặn. Trung niên kia người tu tiên nhắc nhở lần nữa, "Dư sư đệ, chúng ta đến Vạn Tiên Thành tới, là vì tiếp viện Vạn Tiên Thành, không muốn để lỡ tránh sự." "Sư huynh yên tâm." Dư Thanh bất dĩ vi như nói, "Ta sát cẩu nô tài kia, có điều là sát một con gà mà thôi. Hung thú xâm lấn, gặp xuống núi trước khi, chúng ta mỗi người lại đạt được một bộ bí thuật truyền thụ. Hiện tại ta đã nắm giữ hai bộ bí thuật, còn sợ giết không chết cẩu nô tài kia." "Sư đệ, này." Trung niên kia người tu tiên thấy Dư Thanh thái độ kiên định, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên khuyên như thế nào nói mới tốt. "Thật nhiều thí thoại, Dư Thanh, ngươi ở đây mà tiếp tục thả a, ta tại sinh tử trên lôi đài chờ ngươi." Dư Thanh lần nữa nói khích tướng. "A, lớn mật, Vu Sơ, ngươi dám chửi ta, đơn giản là muốn chết, sinh tử lôi đài, ta đây giống như ngươi trên sinh tử lôi đài." Dư Thanh không ra Vu Sơ dự liệu lập tức đã bị làm tức giận. "Nghĩ muốn sinh tử quyết đấu, vậy hay nhanh tới." Vu Sơ nói, trước hướng sinh tử lôi đài phương hướng chạy đi. "Chạy đi đâu?" Dư Thanh e sợ cho Vu Sơ chạy trốn, lập tức đuổi theo. Cái kia tiên tiên nhị trọng người tu tiên cùng cái khác mấy cái đồng môn thấy loại tình cảnh này, lẫn nhau nhìn sang, cuối cùng cùng nhau đuổi theo. Rất nhanh liền đến sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài vẫn là Thu Viễn Sơn đang chủ trì, hắn thấy Vu Sơ, giật mình nói, "Lại là ngươi? Ngươi lại có thể sống đã trở về?" "Ồ, đột phá đến tiên tiên nhất trọng." Nô Triệu mặc dù có thể đủ tra được Vu Sơ nơi ở, cũng là bởi vì hắn đem Vu Sơ đăng ký tin tức tiết lộ cho Nô Triệu. Sau đó Nô Triệu dụ dỗ Vu Sơ ra khỏi thành, hắn tự nhiên cũng biết một ít, lường trước này sao thứ nhất, Vu Sơ nhất định không thể còn sống. Nào ngờ nửa tháng đi qua, Vu Sơ chẳng những đã trở về, trả lại đột phá đến tiên tiên nhất trọng. Trái lại tiên tiên nhị trọng Nô Triệu, đến nay mới thôi, trả lại không có tin tức. Lẽ nào Nô Triệu truy hắn đi ra ngoài, kết quả lại bị hắn giết chết. Thu Viễn Sơn nghĩ đến khả năng này, trong lòng chấn động, ngay sau đó lo nghĩ, lại cảm thấy có khả năng không lớn. Tiên tiên nhất trọng, vượt cấp giết chết tiên tiên nhị trọng. Người này thật có cao như vậy thực lực. Còn là Ngô Triệu có những chuyện khác trì hoãn, hay hoặc là hung thú xâm lấn, Ngô Triệu vận may không tốt, vừa lúc gặp thực lực cường đại hung thú, là hung thú giết chết. Thu Viễn Sơn tâm lý càng có khuynh hướng sau cùng một loại khả năng. Trên thực tế, Vu Sơ thực lực bây giờ cùng Ngô Triệu so sánh với, tuy rằng chút nào không rơi xuống hạ phòng, nếu như xuất động thiểm điện xoa, thậm chí có khả năng một kích đã đem Ngô Triệu đánh chết. Nhưng Ngô Triệu chết, đích xác cùng hắn không có quan hệ gì. Ngô Triệu là tại thời điểm chạy trốn, bị cái kia thông ngũ cảnh yêu tu giết chết. Vu Sơ nói, giúp chúng ta đăng ký một chút, ta muốn cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Mối thù của ngươi nhà cũng không ít, 1000 lượng bạc, lấy ra đi. Thu Viễn Sơn càng không hỏi nhiều, trực tiếp hướng Vu Sơ đòi công chứng phí dụng. Vu Sơ từ trên người lấy ra giá trị 1000 lượng đan dược, giao cho Thu Viễn Sơn. Thu Viễn Sơn liền phân phó cái kia chỗ lôi đài nhân viên công tác, cho bọn hắn đăng ký. Vu Sơ cùng Dư Thanh lên một lượt trước đăng ký, Vu Sơ lấy ra thân phận bài, Dư Thanh là Bách Huyền môn đệ tử, là không cần phải thân phận bài, chỉ cần báo ra bản thân tên liền có thể. Thu Viễn Sơn thấy Dư Thanh không có thân phận bài, lúc này mới nhiều lưu ý Dư Thanh vài lần, tiếp theo thấy Dư Thanh sau lưng đồng môn, thấy nhóm người này trang phục, ánh mắt ngưng lại, kinh nghi nói, các ngươi là Bách Huyền môn đệ tử? Cái kia tiên tiên nhị trọng trung niên người tu tiên hiển nhiên nhận thức Thu Viễn Sơn, mỉm cười chắp tay nói, Thu công tử hảo nhãn lực, chúng ta đúng là Bách Huyền môn phái ra viện trợ tiên thành đệ tử, lệnh tôn có khỏe không? Thu Viễn Sơn nói, các ngươi nếu đến Vạn Tiên Thành, nên đi trước thấy hắn, tại sao muốn cùng người này tiến hành sinh tử quyết đấu? Vu Sơ ngay từ đầu liền suy đoán này Thu Viễn Sơn cực có lai lịch, nghe xong loại này năm người tu tiên, càng là nhịn không được nhíu mày một cái. Nghe hai người ý tứ trong lời nói, này Thu Viễn Sơn phụ thân của, tựa hồ đúng là Vạn Tiên Thành thành chủ. Cái kia tiên tiên nhị trọng người tu tiên thở dài nói, trả lại không phải là bởi vì Dư sư đệ, người này. Nói hướng Vu Sơ một chỉ, người này một cái nhiều tháng qua trước khi, chính là Dư sư đệ người ở, không biết chiếm được kỳ ngộ gì, học tu tiên công pháp, giết Dư sư đệ hầu gái, quảng ra, tư trốn xuống núi, hôm nay thấy Dư sư đệ, lại muốn phản phệ cũ chủ. Dư sư đệ dưới cơn nóng giận, này mới quyết định cùng hắn trên sinh tử lôi đài. Vu Sơ nghe người này đổi trắng thay đen, đem tất cả sai lầm toàn bộ đẩy tại trên người mình, không khỏi trong lòng giận dữ. Thu Viễn Sơn sau khi nghe, nhịn không được lạnh lùng nhìn chòng chọc Vu Sơ liếc mắt, nói tiếp, như loại này trời sinh phản cốt, tùy thời cũng có thể phản phệ cũ chủ nô tài, vừa thấy được thời điểm, nên sát. Ha ha, cũng không phải là sao. Dư Thanh nghe vậy cười to, Thu công tử nói rất có đạo lý, ta chỉ hối hận lúc đó nhất thời nhẹ dạ, không có trực tiếp đem cẩu nô tài kia giết chết, mới để cho hắn sống tạm đến hôm nay, lại được kỳ ngộ, cắn lên chủ người đến. Thu Viễn Sơn hừ một tiếng, tiếp theo nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận, này trên thân người biến dị phụ triện rất lợi hại, ngoại trừ biến dị phụ triện ở ngoài, còn có thể một bộ bí thuật lực thần quyền, một bộ kỳ môn dị thuật, chuyên phá các loại bí thuật. Vu Sơ nghe được Thu Viễn Sơn tiết lộ tự mình bí mật, không khỏi đối nó trợn mắt nhìn. Thu Viễn Sơn mặt không đổi sắc, hắn tự giữ tiên tiên nhị trọng tu vi như trước so với Vu Sơ cao một tầng, tự nhiên không thế nào đem Vu Sơ để ở trong lòng. Vu Sơ chuyển hướng Dư Thanh, khích tướng nói, Dư Thanh, ngươi muốn là sợ, liền quỳ xuống tới, hướng ta dập đầu, ta không hẳn không thể bỏ qua cho ngươi. Dư Thanh nghe Thu Viễn Sơn nói lên Vu Sơ vài loại thủ đoạn, thật có chút sầu lo, lo lắng cho mình không phải là Vu Sơ đối thủ. Theo sát mà nghe xong Vu Sơ, lập tức giận tím mặt, Vu Sơ, ngươi chó này nô tài, lúc đầu không biết là ai hướng ai dập đầu, ta biết sợ ngươi. Ta hôm nay để ngươi biết, nô tài thủy chung chỉ có thể là nô tài, tính là nhiều hơn nữa kỳ ngộ, cũng vĩnh viễn phản phệ không được chủ nhân. Tốt, nếu không sợ, ta tại trên lôi đài chờ ngươi. Vu Sơ nói, nhảy lên sinh tử lôi đài. Tiếp theo từ trên người lấy ra mấy bình cực phẩm nguyên khí đan, tại trên bàn ngăn lại, Dư Thanh, ta liệu ngươi cũng không thứ tốt gì, để tránh ngươi cầm không xuất sắc đầu tới, sẽ dùng này mấy bình cực phẩm nguyên khí đan, cùng ngươi đánh cược tốt lắm. Chương 160, Thiểm điện thủ. Dư Thanh giận tím mặt, cầu nô tài, chỉ bằng ngươi, cũng dám vũ nhục Vu ta. Nói từ trên người sờ một cái, sờ soạn một quả truyền thừa thạch đi ra, lớn tiếng nói, nhìn kỹ, cầu nô tài, ta sẽ dùng này miếng truyền thừa thạch cùng ngươi đánh cược, ngươi cầu nô tài kia, không phải là tu luyện lực thần quyền sao? Này miếng truyền thừa thạch ghi lại là thiểm điện thủ phương pháp tu luyện, phối hợp của ngươi lực thần quyền, lập tức có thể tạo thành đỉnh cấp bí thuật. Chỉ cần ngươi cẩu nô tài kia có khả năng giết ta, khối này truyền thừa thạch sẽ là của ngươi. Vu Sơ nghe xong lời này, không khỏi tâm thần chấn động, đạt được lực thần quyền sau khi, hắn đương nhiên cũng từng nghĩ qua tìm kiếm một bộ thiểm điện thủ. Nhưng bí thuật loại vật này, tính là tại Đại Hoang Sơn khu vực mỗi cái danh môn đại phái ở giữa, cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ. Đối với Vu Sơ tự mình tới nói, trừ phi có khác kỳ ngộ, bằng không nhất định phải muốn tại phòng đấu giá mới có thể có đến. Nhưng phòng đấu giá đấu giá vừa làm sao có thể nhất định là thiểm điện thủ loại bí thuật này? Bất kể là lực thần quyền, còn là thiểm điện thủ, này hai loại bí thuật đều là tinh khiết công kích tính, cũng không như cái khác bí thuật một dạng, hoặc là huyễn hóa ra một cái bóng, chịu tải bí thuật kình khí thực chất, hoặc là phòng chế ra vài đạo kinh lực, tỉ như tam trọng trọng mũi tên, thất trọng giết tiên, dùng bí thuật uy lực lăng không gấp bội, hoặc là chính là đánh ra sau khi kinh lực bắn trúng mục tiêu, chân khí đột nhiên bạo tạc, thần phong chỉ. Thiểm điện thủ cùng lực thần quyền là hai loại thuần túy bí thuật, theo đuổi tất cả đều là công kích tính cực hạn, một dạng theo đuổi là thuần túy lực lượng, một dạng theo đuổi là thuần túy tốc độ, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ hoa tiêu gì. Cứ việc hai bộ bí thuật cũng chỉ là hạ phẩm bí thuật, nhưng chỉ cần dung hợp cùng một chỗ, lực thần quyền tính lực phối hợp với thiểm điện thủ tốc độ, là có thể tạo thành một bộ thượng phẩm bí thuật, gọi là buôn lôi thiểm điện quyền, thế như sấm đánh, nhanh như tia chớp, tính là ở trên phẩm bí thuật ở giữa, cũng thuộc về vô đỉnh cấp trình độ. So với lúc trước chọc nguyệt động lão giả thất trọng giết tiên, chọc sóng trưởng loại bí thuật này mạnh hơn. Vu Sơ trên người thiểm điện xoa chính là pháp khí uy lực tuy rằng hơn xa bí thuật, nhưng pháp khí loại bảo bối này, tính là tại các đại tu tiên môn phái trong mắt, cũng đúng tương đương quý báu vật phẩm, không thể theo liền cầm tới đối địch. Nếu như bị người thấy, nhất định sẽ đưa tới các đại luyện khí sĩ tranh đoạt. Tình hình trung hạ, nếu là có như vậy một bộ buôn lôi thiểm điện quyền thay thế, đối với Vu Sơ tới nói, liền dễ dàng hơn. Nắm giữ buôn lôi thiểm điện quyền, dựa vào thượng phẩm bí thuật uy lực, tính là không sử dụng phụ triện, dựa vào buôn lôi thiểm điện quyền tự thân tốc độ cùng ý lực, Vu Sơ cũng có thể cùng vậy tật tốc cảnh chống đỡ được. Phải biết rằng, người tu tiên đến tật tốc cảnh sau khi, tự thân tu vi mang đến thực lực tăng, còn muốn vượt lên trước kỹ xảo tu luyện mang đến thực lực tăng. Tính là tu vi của đối phương so với chính mình cao một tầng, đơn thuần lấy thực lực liều mạng, Vu Sơ y theo mượn phá pháp kình loại này kỳ công bí thuật, mặc kệ đối thủ tu luyện là loại nào bí thuật, hắn đều không sợ chút nào. Sợ chỉ sợ đối phương không cùng hắn liều mạng, chỉ là dựa vào tật tốc cảnh ưu thế tốc độ cùng hắn hợp lại tốc độ. Ban đầu ở Trọc Nguyệt động trong, Bạch Tố Tâm liền là dựa vào loại tốc độ này ưu thế, mới đưa Trọc Nguyệt động lão giả đánh cho trọng thương. Nếu không phải thạch tùy khuẩn dược hiệu sớm tiêu thất, giết chết cái kia Trọc Nguyệt động lão giả cũng chút nào không khó. Cái kia Trọc Nguyệt động lão giả không chỉ có tinh thông phá pháp kình, trả lại tinh thông hai bộ thượng phẩm bí thuật, thất trọng giết tiên cùng trọc sóng trưởng. Nhưng bởi này hai bộ bí thuật không có một dạng tại tốc độ tăng trên, có thể cùng tật tốc cảnh ưu thế tốc độ chống đỡ được, thế cho nên lão giả kia cuối cùng vẫn là Bạch Tố Tâm gây thương tích. Buôn lôi thiểm điện quyền loại này đã tốc độ tăng lên, vừa nâng cao thuần túy lực sát thương bí thuật, không muốn nói chống lại tiên tiên nhị trọng tật tốc cảnh, tính là chống lại tiên tiên tam trọng cự lực cảnh, cũng có nhất định ưu thế. Một khi đến tiên tiên cảnh giới, tính là tu luyện bí thuật bản thân cũng không cường đại, cảnh giới nâng cao mang đến biến hóa, cũng làm theo có thể đang lúc đối địch hóa thành tự thân ưu thế. Thời kỳ này vượt cấp khiêu chiến là một món 10 phần chuyện khó khăn, nếu so với hậu thiên cảnh giới thời kỳ vượt cấp khiêu chiến càng thêm chắc trở. Vậy người tu tiên trong lúc đó, một khi tu vi cao một tầng, tu vi cao người tu tiên chống lại tu vi thấp người tu tiên, trên cơ bản chính là toàn diện nghiền ép. Vu Sơ vừa nhìn thấy Dư Thanh xuất ra thiểm điện thủ truyền thừa thạch, không khỏi trong lòng mừng rỡ. Trên thực tế, loại này tổ hợp hình bí thuật cũng không phải chỉ có buôn lôi thiểm điện quyền một loại, rất nhiều thuần túy bí thuật đều có tổ hợp tính hiệu quả. Nghĩ phải hoàn thành tổ hợp, này hai loại bí thuật phải thuộc về đồng nhất tính chất, vừa bổ sung lẫn nhau. Đồng nhất tính chất, nó là ý nói, hai loại bí thuật hoặc là điều thuộc về quyền pháp, hoặc là điều thuộc về trường pháp, hoặc là điều thuộc về kiếm pháp, cái này gọi là đồng nhất tính chất. Một bộ trường pháp, một bộ quyền pháp là không có khả năng hoàn thành tổ hợp. Bổ sung lẫn nhau, nói là hai loại bí thuật có khả năng phát huy hiệu quả không giống với. Lực thần quyền là tinh khiết tính dễ nổ bí thuật, muốn là trở lại một bộ tinh khiết tính dễ nổ bí thuật, tỉ như cao tiểu lộ tu luyện thái ớt thần quyền và vân vân, vậy không cách nào hoàn thành góp bù. Tính là hai người đồng thời tu luyện, cũng vô pháp phát huy ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng, tối đa cũng chính là cái một thêm một đại vu một mà thôi, ngay cả một thêm một tương đương với hai điều làm không được. Thiểm điện thủ lại không giống với, đương nhiên, bộ quyền pháp này không chỉ có thể cùng Vu Sơ lực thần quyền tổ đóng lại, cùng thái ớt thần quyền cũng có thể hoàn thành tổ hợp, tạo thành thái ớt tia chớp quyền, đồng dạng là đỉnh cấp bí thuật, uy lực không thể coi thường. Nhưng muốn nói hoàn mỹ tổ hợp, khẳng định sẽ không như tinh khiết tính dễ nỗ lực thần quyền. Nghĩ muốn đem hai loại bí thuật tổ đóng lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bí thuật nghìn nghìn vạn vạn, có trưởng pháp bí thuật, quyền pháp bí thuật, kiếm pháp bí thuật, đao pháp bí thuật, tiễn thuật bí thuật, thậm chí chân pháp bí thuật vân vân, hai loại vừa mới đồng nhất tính chất vừa bổ sung lẫn nhau bí thuật, vừa không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Tính là miễn cưỡng đem hai loại bí thuật tổ hợp cùng một chỗ, có khả năng phát huy tác dụng hơn phân nửa cũng chính là một thêm một bậc vu hai mà thôi. Nói cách khác, hạ phẩm bí thuật gặp phải hạ phẩm bí thuật, sau cùng chỉ có thể tổ hợp thành một bộ trung phẩm bí thuật, phát huy trung phẩm bí thuật uy lực. Như Bạch Tố Tâm thần phong chỉ chính là do hai loại hạ phẩm bí thuật tổ hợp mà thành, sau cùng chỉ là một bộ trung phẩm bí thuật. Rất lâu, không phải là người tu tiên không nghĩ tổ hợp, mà là các loại bí thuật có thể phát huy tổ hợp tính ưu thế, cái loại này rất có thể một nửa tại tự mình môn phái, một nửa nhưng ở một cái môn phái khác, rất nhiều thời điểm căn bản không có tổ hợp cơ hội. Hơn nữa tổ hợp sau khi, hai loại bí thuật như trước muốn tách biệt tu luyện. Mượn buôn lôi thiểm điện quyền tới nói à, lực thần quyền cộng thêm thiểm điện thủ có thể tổ hợp thành buôn lôi thiểm điện quyền. Thế nhưng buôn lôi thiểm điện quyền là không cách nào trực tiếp tu luyện, phải đồng thời tu luyện lực thần quyền cùng thiểm điện thủ, khả năng tổ ra bộ quyền pháp này. Bởi vậy tính là thỉnh thoảng không ai có thể đem này hai loại bí thuật tổ đóng lại, tu luyện thành buôn lôi thiểm điện quyền, nghĩ muốn đem bộ này đỉnh cấp bí thuật truyền thừa tiếp, vẫn là thiểm điện thủ cùng lực thần quyền hai loại bí thuật. Bí thuật muốn dùng truyền thừa thạch tới truyền thừa là ký ức cùng cảm giác. Những ký ức này cùng cảm giác, bình thường là rất khó dùng lời nói miêu tả đi ra ngoài, tính là miễn cưỡng muốn dùng lời nói để diễn tả, đôi khi chỉ là một nho nhỏ định nghĩa, sẽ tự thuật nửa ngày, còn chưa nhất định có thể đủ nói rõ ràng. Một bộ bình thường nhất bí thuật, nếu như không phải là phải dùng văn tự tới tự thuật, có thể sẽ viết hoàn thành tốt mấy cuốn sách, đó là một món tương đương chuyện phiền phức tình. Truyền thừa thạch truyền thừa, là muốn người tu tiên lợi dụng thân niệm, đem trí nhớ của mình khắc lục tại truyền thừa thạch trên, loại này ký ức truyền thừa phương thức, đối với người tu tiên bản thân, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Truyền thừa thạch sử dụng số lần có hạn, người tu tiên tiếp thu ký ức đồng thời, cũng đúng người tu tiên lưu lại thần niệm thông qua truyền thừa thạch tiến nhập người tu tiên ý thức một cái quá trình, tự nhiên mỗi một lần chuyển vận, lưu lại thần niệm cũng sẽ giảm thiểu, bởi vậy sử dụng đến nhất định số lần, khối này truyền thừa thạch cũng liền bể nát. Đây cũng là bí thuật gì giá cả sang quý, tính là tại đại môn phái bên trong, không phải là tiên tiên cảnh giới người tu tiên, cũng rất khó được đến bí thuật truyền thụ cho nguyên nhân. Bí thuật khó có thể đạt được, tính là chiếm được, cũng chưa chắc là thuộc về đồng nhất tính chất, càng chưa chắc có khả năng hoàn mỹ góp bù. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tổ hợp tính bí thuật cũng liền đặc biệt khó có được. Rất nhiều tình huống hạ, một khi người tu tiên tu vi đến trình độ nhất định, liền thẳng thắn trực tiếp trong tu luyện phẩm bí thuật hoặc là thượng phẩm bí thuật, tận lực nhất định không phải là phải đem hai loại bí thuật tổ đóng lại, đảo không thấy nhiều. Dù sao cũng thông thường trung phẩm bí thuật hoặc là thượng phẩm bí thuật, có khả năng phát huy uy lực cũng chưa chắc liền so với tổ hợp tính bí thuật kém. Thu Viễn Sơn cùng một đám Bách Huyền môn đệ tử mắt thấy Dư Thanh xuất ra Thiểm Điện Thủ bí thuật, cũng không do hơi kinh hãi. Đối với những đồng hành này, Bách Huyền môn đệ tử tới nói, tự nhiên biết Dư Thanh lần này đến đây Vạn Tiên Thành, thu được đệ nhị bộ bí thuật truyền thụ, cũng chính là Thiểm Điện Thủ. Lại không ngờ tới hắn lại xuất ra bộ này bí thuật tiến hành đánh cuộc. Thu Viễn Sơn còn lại là lo lắng vạn nhất bị Vu Sơ đạt được Thiểm Điện Thủ, phối hợp tự thân lực thần quyền, lập tức có thể tổ hợp thành buôn lôi Thiểm Điện quyền, tới lúc đó, liền ngay cả mình tiên tiên nhị trọng thực lực, cũng cầm hắn không có cách nào. Bởi vậy đồng thời nói ngăn cản, Thu Viễn Sơn nói: "Vị sư đệ này, đánh cuộc mà thôi, hà tất cầm bí thuật đi ra?" Cái kia tiên tiên nhị trọng trung niên nam tử cũng theo khuyên bảo: "Dư sư đệ, Thiểm Điện Thủ là sư môn truyền thụ cho thần thông bí pháp, há có thể dùng để đánh cuộc?" Dư Thanh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Hai vị sư huynh yên tâm, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng bằng cẩu nô tài thực lực, hắn cũng xứng từ trong tay của ta thắng đi bộ này Thiểm Điện Thủ." Nói chuyện hướng Vu Sơ, cả tiếng trách chê: "Cẩu nô tài, ta cầm Thiểm Điện Thủ đồ của ngươi lực thần quyền, ngươi có dám hay không?" Vu Sơ nghe thế mà bừng tỉnh hiểu ra, Dư Thanh sở dĩ sẽ đem Thiểm Điện Thủ bí thuật lấy ra nữa, nguyên lai là đang đánh mình lực thần quyền chủ ý. Dư Thanh thu được Thiểm Điện Thủ bí thuật truyền thụ sau khi, đương nhiên cũng muốn bộ này bí thuật tổ hợp thành buôn lôi Thiểm Điện quyền. Nhưng cái ý nghĩ này trái lại tránh hợp Vu Sơ tâm ý, tiếc nuối duy nhất là lực thần quyền hắn tu luyện sau khi truyền thừa thạch liền bể nát, bởi vậy trên người hắn cũng không lực thần quyền truyền thừa thạch. Hắn cười lớn một tiếng, tiếp theo lạnh lùng nói: "Dư Thanh, lần này đánh cược đối với ngươi mà nói, cuối cùng bất quá là chết một lần mà thôi. Cầm lực thần quyền cùng ngươi đánh cược, với ta mà nói không coi vào đâu. Đáng tiếc bộ này bí thuật ta đã tu luyện, trên người cũng không truyền thừa thạch, ngươi khác chọn một dạng a." Vừa nói vừa từ trên người lấy ra 8 bình cực phẩm nguyên khí đan cùng một lọ thiên địa linh dịch đi ra, xẻ ra trên bàn đá. Chương 161, Thiên Ảnh Côn. Cực phẩm nguyên khí đan, nhiều như vậy. Có người la thất thanh. Thiên địa linh dịch, lại một bình thiên địa linh dịch. Thu Viễn Sơn thấy một cái khác bình nhỏ, lập tức nhận ra trong bình gì đó, nhịn không được con ngươi co lại, kinh kêu thành tiếng. Tiếp theo cười lạnh nói: "Nguyên lai trên người của ngươi còn có thiên địa linh dịch." Vu Sơ lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, cười lạnh nói: "Vậy thì thế nào? Thu Viễn Sơn, đây là đang Vạn Tiên Thành, lẽ nào ngươi dám cướp giật không được?" Lớn mật. Thu Viễn Sơn nghe được Vu Sơ giọng nói chuyện, giận tím mặt, lại dám nói như vậy với ta: "Vu Sơ, ngươi thật to gan, tiếp ta một trường." Nói một trường vung ra, một trường này chính là một bộ bí thuật. Vu Sơ tu vi đề thăng tới tiên thiên nhất trọng sau khi, thực lực tại mỗi cái phương diện đều thu được toàn diện nâng cao, hắn thôi không dám coi thường. "Hừ." Vu Sơ hừ một tiếng, lắc mình hướng một bên tránh đi, lạnh lùng nói: "Thu Viễn Sơn, ngươi muốn là nghĩ cùng ta đối chiến, đi ra này sinh tử trên lôi đài tới. Nghĩ muốn dẫn ta xuất thủ, để Dư Thanh nhìn trộm ta thực lực, ngươi là vọng tưởng." Thu Viễn Sơn bộ này bí thuật, Vu Sơ lợi dụng phá pháp kình, đương nhiên tiếp được tới, nhưng một khi tiếp được, cũng liền thế tất tiết lộ phá pháp kình bí mật. Dư Thanh từ Thu Viễn Sơn chỗ, biết phá pháp kình chuyên phá bí thuật không giả, nhưng đến tột cùng thế nào cái phá pháp, chỉ bằng Thu Viễn Sơn nói mấy câu, lại có thể biết đến rõ ràng như vậy. Một khi tự mình nhận Thu Viễn Sơn một trường này, chỉ sợ lập tức liền lên Thu Viễn Sơn thỏa đáng. Bị Dư Thanh thấy, tại chỗ đem dọa lui có khả năng đều có. Tiên thiên nhị trọng người tu tiên đánh ra bí thuật đều có thể dễ dàng bài trừ, hắn Dư Thanh vừa rửa cái gì cùng mình chống lại. Bởi vậy Vu Sơ cũng không tuyển chọn đó nữa, mà là dễ dàng hướng một bên mau tránh ra. Thu Viễn Sơn thấy ở ban đầu cũng không bị lừa, nhịn không được hừ một tiếng. Đối với ban đầu khiêu chiến, còn lại là trong lòng tức giận, lạnh lùng nói: "Như có cơ hội, đảo muốn lanh giáo một chút, ta ngược lại muốn xem một mình ngươi tiên thiên nhất trọng người tu tiên, đến tột cùng có tư cách gì như vậy cuồng vọng, lại dám hướng ta khiêu chiến." Vu Sơ đã chuyển hướng Dư Thanh, lớn tiếng nói: "Dư Thanh, ngươi dám hay là không dám? Hai thứ đồ này ở giữa, tùy tiện chọn một dạng a, đến tột cùng nghĩ muốn dùng loại nào đánh cược?" Dư Thanh ánh mắt không bị khống chế rơi vào Vu Sơ thiên địa linh dịch mặt trên mặt hiện ra thần sắc tham lam. Trai này thiên địa linh dịch, hắn đương nhiên cũng dự đoán được, tự mình tiến giai đến tiên thiên cảnh giới, cũng có một đoạn thời gian thật lâu, nếu có một lọ thiên địa linh dịch, tinh lọc thể chất, tiến giai tiên thiên nhị trọng cơ hội liền lại lớn vài phần. tính là tại sắp tới đột phá đến tiên tiên nhị trọng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hắn xuất ra thiểm điện thủ mục đích thì là vì Vu Sơ Lực thần quyền, cứ như vậy buông tha, để hắn thế nào bỏ được, lập tức lạnh lùng nói, bộ quyền pháp này chỉ đổ của ngươi lực thần quyền, không có lực thần quyền, ta tại sao muốn cầm bộ quyền pháp này cùng ngươi đánh cược? Nói vừa nhịn không được mắng, cầu nô tài, tu vi của ngươi cũng đến tiên tiên cảnh giới, lợi dụng truyền thừa thạch cũng làm theo có thể đem lực thần quyền phương pháp tu luyện ghi chép xuống. Vu Sơ nghe thế mà nhịn không được sắc mặt thay đổi biến đổi, hắn bước vào tu tiên phương pháp không lâu sau, tiên tiên cảnh giới có thể lợi dụng truyền thừa thạch đem tu luyện đồ vật ghi chép xuống, một mực cũng không biết. Nghe dư thanh, không khỏi tâm động, đáng tiếc trên người mình cũng không có truyền thừa thạch. Lập tức nói, trên người của ta cũng không có truyền thừa thạch. Dư thanh cười nhạt nói tiếp, ta liệu ngươi cẩu nô tài kia trên người cũng không có. Vu Sơ nghe hắn một ngụm một cái cẩu nô tài, không khỏi trong lòng giận dữ. Theo sát mà nghĩ đến tại trên lôi đài giết chết dư thanh, cố nhẫn lại. Dư thanh mắng một tiếng sau khi, xoay người sang chỗ khác, đối cái kia tiên thiên nhị trọng trung niên nam tử nói, chính sư huynh, ta nhớ được trên người ngươi có một quả chỗ chống truyền thừa thạch, lấy trước cho sư đệ dùng tới dùng một lát. Này, cái kia Trịnh sư huynh do dự chỉ chốc lát, hỏi, sư đệ, ngươi thực sự muốn dùng thiểm điện thủ cùng hắn đánh cược? Đây là sư môn làm dạy bí thuật, vạn nhất thua, không bị sư môn nặng thì không thể. Ha ha. Dư thanh cười ha ha một tiếng, sư huynh quá lo lắng, cậu nô tài kia bất quá là ta một cái nô tài mà thôi, đến nay mới thôi, mới có điều là tu luyện một cái nhiều tháng qua, há có thể là đối thủ của ta. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống, đột nhiên thấp giọng, hơn nữa, này là sinh tử lôi đài, vạn nhất thua, hừ. Nói đến đây mà, liền không nói thêm nữa. Cái kia Trịnh sư huynh cũng đã minh bạch, tại sinh tử trên lôi đài mặt, thua chính là chết, một khi đã chết, tính là sư môn nghĩ muốn trọng trách, cũng tìm không được người. Vậy được rồi, sư đệ, ngươi phải coi chừng. Cái kia Trịnh sư huynh do dự chỉ chốc lát, hay là từ trên người lấy ra một quả chỗ chống truyền thừa thạch đi ra, giao cho Dư Thanh trong tay. Dư Thanh một bắt đến tay, liền đem truyền thừa thạch hướng Vu Sơ ném tới, cầu nô tài, nghĩ muốn đánh cược, đem của ngươi lực thần quyền ghi lại tại đây khối truyền thừa thạch mặt trên. Vu Sơ đưa tay, liền đem khối này truyền thừa thạch nhận ở trong tay. Hơi một cảm ứng, liền phát hiện khối này truyền thừa thạch mặt trong chính là một mảnh trống không. Hắn tu tiên không lâu, cũng không biết truyền thừa thạch truyền thừa ký ức đối người tu tiên bản thân hội tạo thành nhất định tổn thương. Lại âm thầm nghĩ, Dư Thanh đem khối này truyền thừa thạch giao cho mình, để cho mình ở nơi này thì thời gian, tại truyền thừa thạch trên lưu lại lực thần quyền tu luyện ký ức, tất nhiên không có hảo ý. Nhưng khi tình cảnh này, tựa hồ vừa không được phép hắn tự động tuyển chọn. Sinh tử trên lôi đài, người tu tiên đánh cược, tính là cuối cùng thắng, cũng chỉ có thể đem đánh cược gì đó lấy đi. Nếu như đi tìm tòi đối phương thi thể, cung cấp giật kỳ thực là giống nhau tính chất. Vạn Tiên Thành cũng không phải một cái không có quy củ thành trì, các đại tông môn thành lập như vậy một thành trì mục đích là vì người tu tiên cung cấp một cái tốt hơn giao dịch nơi. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, các loại quy củ coi như là luyện khí sĩ tới cũng đúng phải tuân thủ. Nếu như không có quy củ, lúc đầu Vu Sơ giết Ngô Long sớm đã bị Ngô Triệu giết. Người tu tiên tại trên lôi đài đối quyết sinh tử, cùng hiện thực xã hội càn quét băng đảng, thị, quyền mở dạng, dưới đất quyền tràng, người càn quét băng đảng, thị, quyền, đánh quyền hai người đều có thể đặt tiền cược, đem người đánh chết, không cần đến mạng, sau cùng còn có thể đem đặt tiền cược thắng tới tiền lấy đi. Nhưng nếu như đối phương trên người có đồ vật, tính là mang theo một khối giá trị liên thành hòa thị bích, đem người đánh sau khi chết, ngươi cũng làm theo không dám lấy đi. Làm cho nhiều như vậy người xem mặt, tìm tòi đối phương thi thể, không phải là cường đoạt là cái gì. Đây cũng là vì sao lúc đầu Ngô Triệu hướng Tô Vân Tiên hứa hẹn, giết chết Vu Sơ sau khi, đem trên người thiên địa linh dịch giao cho Tô Vân Tiên, Tô Vân Tiên trả lời giành được đồ vật, tự mình không dám muốn, bị thành chủ đã biết, một dạng sẽ bị lấy đi. Đây là Vạn Tiên Thành, không thể so Hoang Giao Giã Ngoại, Hoang Giao Giã Ngoại, giết người sau khi, không muốn nói lục soát thi. Tính là đối thi thể làm chút ít cái khác chuyện người không thấy được, cũng không người quản. Tại đây loại có quy củ địa phương, liền không giống với. Bởi vậy nếu như Dư Thanh không cầm thiểm điện thủ đối đánh cuộc, tính là Vu Sơ tại trên lôi đài đưa hắn giết, biết rõ trên người hắn có thiểm điện thủ, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không dám lục soát thi. Trừ phi hắn tự thân thực lực đã cường đại đến có thể không cần tuân thủ Vạn Tiên Thành quy củ, hay hoặc là trực tiếp phản ra Vạn Tiên Thành, như vậy khác khi khác luận. Bằng không không muốn nói Bách Huyền Môn còn lại đệ tử sẽ không ngồi xem mặc kệ, Vạn Tiên Thành chấp sự nhân viên đầu tiên liền sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí Bách Huyền Môn những đệ tử khác cũng có thể dựa vào lý do này, quang minh chính đại đối với Sơ xuất tay, giết chết Vu Sơ, cũng không tất gánh chịu bất kỳ hậu quả. Đương nhiên, trái lại cũng giống vậy, nếu như Vu Sơ bị Dư Thanh giết chết, ngoại trừ đánh cược gì đó có thể lấy đi ở ngoài. Những thứ khác đồ vật, tính là Vu Sơ đã chết, cũng vẫn là thuộc về bản thân của hắn, hơn thanh âm làm theo không dám tìm tòi thi thể của hắn. Vu Sơ do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đem lực thần quyền phương pháp tu luyện ghi lại tại truyền thừa thạch trên. Truyền thừa thạch khắc lục phương pháp, cùng phương pháp sử dụng không sai biệt lắm, đều là đem ý thức dò xét vào thạch bên trong. Chỉ bất quá một là tiếp thu ký ức, một là truyền tống ký ức, hai người vừa lúc ngược lại mà thôi. Vu Sơ đem tự mình tu luyện lực thần quyền cảm giác tại trong trí nhớ quay về ôn một lần. Không nghĩ tới lần này ức, ý thức ở giữa mệnh đồ đột nhiên động, rõ ràng cho thấy cùng lực thần quyền có liên quan ký ức. Vu Sơ thử đem những ký ức này di động đến truyền thừa thạch bên trong. Loại này ký ức thắc ấn, đối với tiên thiên cảnh giới người tu tiên tới nói, nhưng thật ra là tương đương khó khăn. Tính là cuối cùng thắc ấn xuống tới, tổn thương cũng đúng cực đại. Vu Sơ tại không biết dưới tình huống tùy tiện thác ấn, tính là có khả năng đem lực thần quyền thác ấn xuống tới, chính hắn cũng không bị thương nặng không thể. Dưới mắt có mệnh đồ tác dụng, bộ phận này ký ức dễ dàng đã bị chuyển rời đến truyền thừa thạch bên trong, bản thân hắn nhưng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dư Thanh thấy lần này tình cảnh, hoàn toàn ngây dại. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cái khác biết truyền thừa thạch truyền thừa ký ức hội mang đến tổn thương người tu tiên, cũng đều ngây dại. Vu Sơ đem truyền thừa thạch đem ra, chỗ chống truyền thừa thạch cùng thác ấn ký ức truyền thừa thạch là không đồng dạng như vậy, từ biểu hiện ra liếc mắt là có thể nhìn ra. Chỗ chống truyền thừa thạch biểu mặt thô ráp, liền là một khối không có gia công trôi qua to tảng đá, thác ấn ký ức sau truyền thừa thạch liền là một khối hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Mấy cái bách huyền môn đệ tử nhìn chằm chằm Vu Sơ trong tay truyền thừa thạch, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Thu Viễn Sơn hừ một tiếng, đối một cái nhân viên giám định nói, ngươi đi giúp bọn hắn giám định một chút, xem này hai loại bí thuật có phải thật vậy hay không. Là cái kia nhân viên giám định đáp ứng, đem Vu Sơ cùng Dư Thanh trong tay truyền thừa thạch cùng nhau nhận đi qua, hơi một cảm ứng, nhân tiện nói, đều là thật, một bộ là thiểm điện thủ, một bộ là lực thần quyền. Theo sau liền đem hai miếng truyền thừa thạch phân biệt trả lại cho Vu Sơ cùng Dư Thanh. Tốt, sinh tử lôi đài, công bình quyết đấu, bất kỳ người ngoài không được can thiệp. Trên lôi đài người, không biết định sinh tử, không cho phép đi xuống sinh tử lôi đài. Thu Viễn Sơn ánh mắt chậm rãi ở chỗ ban đầu cùng Dư Thanh trên người đảo qua, sinh tử lôi đài quy củ đã nói cho các ngươi biết, hiện tại hai người các ngươi có thể bắt đầu. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, đem trong tay truyền thừa thạch trực tiếp thả ở bên cạnh trên bàn đá. Khiêu khích ánh mắt hướng Dư Thanh nhìn lại, tiếp theo đối Dư Thanh ngoéo một cái đầu ngón tay út. Dư Thanh thấy vậy giận dữ, nhảy đã nghĩ nhảy lên lôi đài. Dư sư đệ, chậm đã. Trung niên kia người tu tiên Trịnh sư huynh đột nhiên gọi lại Dư Thanh, đưa tay đến trên người sờ một cái, lấy ra một cây một thước dài đoạn côn đi ra, "Dư sư đệ, đây là gặp xuất môn trước khi, sư môn tôn trưởng giao cho ta bí bảo Thiên Ảnh côn, vi huynh cho ngươi mượn dùng một lát, một trận chiến này cần phải thủ thắng." Chương 162, tăng cá cược. Đa tạ sư huynh. Dư Thanh đại hỉ. Bị Thu Viễn Sơn một phen nói sau khi nói qua, chống lại Vu Sơ, trong lòng hắn thấp thỏm, nắm chặt thoáng cái liền thiếu vài phần. Có cái thanh này Thiên Ảnh côn, tình thế lập tức liền không giống nhau. Bí bảo loại bảo bối này, muốn trước đây thiên thanh khí thao túng dưới, mới có thể chân chính hiện ra uy lực. Hậu thiên cảnh giới người tu tiên sử dụng, cùng tiên thiên cảnh giới người tu tiên sử dụng, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Thiên Ảnh côn danh như ý nghĩa, chính là đánh sau khi ra ngoài, có thể kích thích trọng trọng ảo ảnh, thật côn giấu ở ảo ảnh ở giữa, khiến người ta phân không ra thật hay giả. Hơi một sơ sẩy, đã bị thật côn đánh tới. Thiên Ảnh côn uy lực, trước đây thiên nhất trọng người tu tiên trong tay, hoàn toàn có thể cùng tiên thiên nhị trọng cảnh giới người tu tiên chống đỡ được. Dư Thanh nhận côn nơi tay, nhảy lên lôi đài, "Vũ Sơ, ngươi cẩu nô tài kia, phản phệ cũ chủ, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ." Dư Thanh tiếu nói mạnh miệng. Vu Sơ ánh mắt rơi vào Dư Thanh trong tay Thiên Ảnh côn trên, trong lòng đại động. Bí bảo loại bảo bối này, một khi người tu tiên tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới, làm có thể tạo được giúp đỡ cực đại. Vu Sơ thấy kiện thứ nhất bí bảo chính là thần quyền kính. Lúc đó món đó thần quyền kính bí bảo là ở hậu thiên tứ trọng lôi chấn trong tay, hoàn toàn không phát huy ra ứng hữu uy lực. Vu Sơ đã từng muốn tấm gương đoạt lại, đáng tiếc thủy chung không thể như nguyện. Trong tay của hắn trái lại có pháp khí thiểm điện xoa, uy lực xa tại bí bảo bên trên. Nhưng pháp khí thực sự quá mức chân quý, một khi khiến người ta thấy sẽ đưa tới tranh đoạt, ngay cả luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên cũng sẽ động tâm tư. Bởi vậy thiểm điện xoa cái này pháp khí, không phải vạn bất đắc dĩ, Vu Sơ sẽ không lấy ra nữa sử dụng. Không có bảo vật, lại không thể sử dụng, thời điểm đối địch, khó tránh chói chân chói tay. Vu Sơ cũng từng nghĩ qua muốn tìm một món thay thế phẩm, nếu là có một món bí bảo, uy lực tuy rằng kém rất nhiều, nhưng cũng đồng dạng không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Bí bảo này một loại bảo vật, cứ việc tại luyện khí sĩ trong mắt của, đồng dạng là đồ tốt, nhưng còn chưa tới để cho bọn họ liều lĩnh tranh đoạt tình trạng. Dù sao bí bảo đối với luyện khí sĩ tới nói, có khả năng nâng cao thực lực đã là tương đương có hạn. Trừ phi tay cầm bí bảo người quá mức kiêu ngạo, tại hoang giao dã ngoại làm cho một cái luyện khí sĩ mặt không chút kiêng kỵ nào sử dụng, cái này luyện khí sĩ có thể không ngại thuận lợi đem cái này bí bảo lấy đi. Nhưng đây cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, từ trước đến nay trả lại chưa nghe nói qua có luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên sẽ vì một món bí bảo đại động can qua sự tình. Vu Sơ ánh mắt tại Dư Thanh trong tay Thiên Ảnh côn trên đảo qua, lạnh lùng nói, "Tốt một món bí bảo, Dư Thanh, ta muốn đổ trong tay ngươi cái thanh này Thiên Ảnh côn, ngươi dám không? Đổ ta đây đem Thiên Ảnh côn." "Ha ha." Dư Thanh đột nhiên cười như điên, "Vu Sơ, ngươi lấy cái gì đổ ta Thiên Ảnh côn? Một môn kỳ công dị thuật, chuyên phá các loại bí thuật phá pháp kình, thế nào? Giá trị không thể so của ngươi Thiên Ảnh côn thấp a." Vu Sơ lớn tiếng nói, "Phá pháp kình." Dư Thanh nghe vậy quay đầu lại, nhìn phía cái kia tiên tiên nhị trọng Trịnh sư huynh. Trịnh sư huynh nói, "Hắn nói chuyên phá bí thuật, liền chuyên phá bí thuật. Chúng ta dựa vào cái gì tin hắn? Điểm này, ta đảo là có thể làm chứng." Thu Viễn Sơn đột nhiên chen miệng nói, "Tiểu tử này có một môn kỳ công dị thuật, đích xác có thể phá giải các loại bí thuật. Trước khi có người cùng hắn tại trên lôi đài tỷ đấu, điều tại đây môn kỳ công dị thuật hạ bị nhiều thua thiệt." "A." Cái kia Trịnh sư huynh nghe xong Thu Viễn Sơn, không khỏi tâm động, nếu như lời này là Vu Sơ nói, hắn hoặc là còn hội hoài nghi, Thu Viễn Sơn lại không cần phải lừa gạt hắn. Đối trên lôi đài Dư Thanh nói, "Sư đệ, thử một lần hắn." "Là, sư huynh." Dư Thanh đáp ứng, chuyển hướng Vu Sơ, "Trịnh sư huynh để ta thử một lần ngươi, cậu nô tài, trước tiếp ta một cái thiểm điện thủ, chờ ngươi phá này môn thiểm điện thủ, lại nói đánh cuộc không đánh cuộc chuyện a. Theo sát mà một quyền đánh ra, trực tiếp hướng Vu Sơ trên mặt đánh, này môn bí thuật, đích sắc không hổ tia chớp tên, một quyền đánh ra, nhanh như tia chớp, bên kia vừa thấy Dư Thanh bản tay giơ lên, bên này quyền lực thôi trải qua đến Vu Sơ trước mặt. Vu Sơ trên mặt nhan sắc hơi đổi, tay phải vừa nhấc, xì một tiếng vang nhỏ, phá pháp kình nhắm ngay quyền lực tới chỗ đẩy rời đi. Phá pháp kình chống lại thiểm điện thủ, lập tức đem thiểm điện thủ trên phụ ra kình khí phân giải. Này môn quyền pháp tốc độ lập tức tiêu thất. A. Dư Thanh lấy làm kinh hãi, thất thanh kêu lên. Hắn tử thu Viễn Sơn trong miệng nghe nói chuyên phá bí thuật, lại không ngờ tới là như vậy cái phá pháp. Hắn bí thuật tại trước mặt đối phương, lại hoàn toàn không cách nào có hiệu lực. Đồng thời, này một cái phá pháp kình cũng đem Dư Thanh đánh sắc mặt của cực kỳ khó coi, hắn tổng cộng học hai loại bí thuật, một loại bí thuật là thiểm điện thủ, một loại khác bí thuật thì là của hắn tuyệt kỹ thành danh, chính là kiếm pháp bí thuật. Lúc này thiểm điện thủ cứ như vậy bị đối phương phá vỡ, đổi thành bộ kiếm pháp kia, chỉ sợ kết quả cũng tốt không được kia đi. Nếu như không phải là còn có bí bảo Thiên Ảnh Côn, toàn thân hắn ý chí chiến đấu chỉ sợ liền này một hạ đã bị Vu Sơ đánh tan. Sư huynh. Dư Thanh quay đầu đi, nhìn phía dưới đài Trịnh sư huynh. Trịnh sư huynh lo lắng nói, sư đệ, ngươi có nắm chắc sao? Theo này một cái phá pháp kình đánh ra, Dư Thanh lòng tự tin đã thật to hạ thấp. Nghe vậy không tự chủ được hướng Thu Viễn Sơn nhìn lại. Trịnh sư huynh biết hắn tâm ý, gấp hướng Thu Viễn Sơn nói, Thu công tử, thằng nhãi này ngoại trừ phá pháp kình ở ngoài, còn có cái nào thủ đoạn? Vu Sơ nghe thế mà, cũng không nhịn được nhìn phía Thu Viễn Sơn, trong lòng tức giận. Thu Viễn Sơn không thèm để ý chút nào nói, theo ta biết, ngoại trừ phá pháp kình ở ngoài, thằng nhãi này còn có lực thần quyền một bộ bí thuật, một ít biến dị phụ triện. Lực thần quyền đảo không cần lo lắng, Thu công tử nói biến dị phụ triện, là cái dạng gì đấy biến dị phụ triện? Trịnh sư huynh trầm ngâm một chút, tâm tư liền tập trung ở biến dị phụ triện mặt trên, mở miệng hỏi thăm. Thu Viễn Sơn tiếp tục nói, thằng nhãi này cùng trưởng không môn Tô Vân Tiên quan hệ thật tốt, trong tay biến dị phụ triện, rất có thể chính là từ Tô Vân Tiên linh phủ điểm trong mua được. Có điều là, Tô Vân Tiên linh phủ trong điểm, biến dị phụ triện chỉ có tứ giai phụ triện một loại. Ta phỏng chừng thằng nhãi này trong tay, cho dù có biến dị phụ triện, khả năng cũng chỉ là tứ giai phụ triện, nhưng phải coi chừng trong tay hắn ngũ giai phụ triện. Vu Sơ nghe thế mà, âm thầm yên lòng, có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Mình biến dị phụ triện, đến nay mới thôi trước mặt người khác lấy ra nữa chỉ có biến dị song thuộc tính phụ triện mà thôi, bởi vậy liền tính Thu Viễn Sơn tin tức linh thông, đối Vu trên người mình biến dị phụ triện, biết đến cũng không nhiều. Dư Thanh tu vi tại tiên thiên cảnh giới, thông thường biến dị song thuộc tính phụ triện tại trên người hắn, tác dụng đã không lớn. Vu Sơ chân chính lo lắng là tự mình hỏa diễm kim kiếm phủ bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Ngọn lửa trên người kim kiếm phủ mới là hắn trận chiến này chí thắng pháp bảo. Nghe Thu Viễn Sơn từ đầu tới đuôi chưa từng nhắc tới, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tứ giai phụ triện, cái gì tứ giai phụ triện? Trịnh sư huynh hỏi rất kể lại, e sợ cho xảy ra điều gì được rẽ. Chính là biến dị tứ giai phụ triện, song thuộc tính biến dị, có thiểm điện phủ, mục đằng phủ, thổ giáp phủ, chủ yếu chính là này ba loại, những thứ khác còn có cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thu Viễn Sơn nói. Trịnh sư huynh gật đầu. Nếu như chỉ là tứ giai biến dị song thuộc tính phụ triện, ta an tâm. Tứ giai phụ triện, uy lực chỉ là tứ giai hung thú liều mình một kích mà thôi, tính là biến dị ra song thuộc tính tới, cũng bất quá tại ban đầu uy lực trên, để cao trên 3 đến 4 hoàn thành, ngay cả ngũ giai phụ triện cũng không bằng. Nói đến đây mà, đột nhiên cất cao giọng, "Dư sư đệ, cẩn thận trên người hắn ngũ giai phụ triện." Dư Thanh gật đầu, hỏi tiếp, "Sư huynh, ý của ngươi là?" Đánh cuộc. Trịnh sư huynh hào mại vung tay lên, sư đệ cùng hắn chống lại sau khi, không muốn điều khiển dùng bí thuật, chỉ dùng tiên ảnh côn cùng hắn đối địch chính là. Là. Dư Thanh đáp ứng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nếu như Vu Sơ thực lực, đích thật là như Thu Viễn Sơn nói như vậy, tự mình dựa vào thiên ảnh côn oai, nghị muốn thắng hắn, không khó lắm. Tại đây trường hợp hạ, đối phương trả lại cầm phá pháp kình cùng mình đánh cược, bất quá là chắp tay đem này môn kỳ công dị thuật đưa đến trong tay mình mà thôi. Sư đệ, trước hết để cho hắn đem phá pháp kình phương pháp tu luyện lấy ra nữa. Trịnh sư huynh lần nữa dặn dò. Là. Dư Thanh cả tiếng đáp ứng, cầu nô tài, trận này đánh cuộc, ta Dư Thanh nhận, đem của ngươi phá pháp kình phương pháp tu luyện lấy ra đi. Nghĩ muốn phá pháp kình phương pháp tu luyện, truyền thừa thạch cầm tới. Vu Sơ đưa tay trái ra. "Ngươi?" Dư Thanh chán nản, một khối truyền thừa thạch, ít nhất phải 5-6 vạn lượng bạc, mới vừa khối kia truyền thừa thạch, hay là hắn từ Trịnh sư huynh trong tay mượn tới được. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, truyền thừa thạch mỗi lần truyền thừa, cũng sẽ đối lưu lại ký ức nhân tạo hoàn thành nhất định tổn thương, Vu Sơ nguyện ý đem phá pháp kình dùng truyền thừa thạch ghi chép xuống, đối với mình tới nói, thực là chiếm cực đại tiện nghi. Chỉ là, trên người của hắn đã không có truyền thừa thạch a. Nhịn không được quay đầu lần nữa hướng Trịnh sư huynh nhìn lại. Trịnh sư huynh trên mặt của đồng dạng hiện ra vẻ khổ sở, trên người của hắn cũng chỉ có một khối truyền thừa thạch mà thôi. Thu Viễn Sơn nở nụ cười cười, đột nhiên mở miệng nói, trên người của ta trái lại có một khối truyền thừa thạch, đưa cho Dư sư đệ cũng không vương, có điều là ta có một cái yêu cầu. Dư Thanh vội vàng nói, Thu công tử mời nói. Thu Viễn Sơn gật đầu nói, Dư sư đệ trận chiến này nếu là thắng, phá pháp kình bộ này kỳ công dị thuật cũng muốn cho ta mượn xem một chút. Này, Dư Thanh trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn, Thu Viễn Sơn lời này ý tứ hiển nhiên đã ở đánh phá pháp kình chủ ý. Một khối truyền thừa thạch, truyền thừa xuống ký ức tối đa có điều là sử dụng 2-3 lần mà thôi. Lấy Vu Sơ chỉ có tiên tiên nhất trọng tu vi, truyền thừa xuống ký ức, có thể làm cho hai người tu luyện, cũng không tệ. Ba người sử dụng, hầu như ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ, thậm chí rất có thể người đầu tiên dùng qua sau khi chuyển thừa thạch sẽ nghiền nát. Tại đây chàng đánh cuộc ở giữa, Trịnh sư huynh đem thiên ảnh côn mượn cho mình, này cây gậy cực kỳ trọng yếu, không có thiên ảnh côn, tự mình căn bản đừng nghĩ còn hơn Vu Sơ. Bởi vậy thắng sau khi kia môn phá pháp kình kỳ công dị thuật, Trịnh sư huynh là nhất định phải cầm quan sát, nếu như hơn nữa một cái Thu Viễn Sơn, mình còn có cái gì còn lại. Hắn do dự một đoạn thời gian, cuối cùng cắn răng, quyết đáp ứng, tốt, chỉ cần có thể thắng, phá pháp kình bộ này kỳ công dị thuật, liền mượn cho Thu công tử đánh giá. Nguyên lai tại trong chốc lát, hắn liền hạ quyết tâm, thắng sau khi, tự mình là nhất định phải thứ nhất tu luyện. Nếu như Vu Sơ lưu lại truyền thừa thạch nghiền nát, cùng lắm thì tự mình sẽ tìm một khối truyền thừa thạch, đem phá pháp kình phương pháp tu luyện ghi lại đi tới chính là. Có bộ này kỳ công dị thuật, cùng với tổ hợp đi ra ngoài thượng phẩm bí thuật buôn lôi thiểm địa quyền, một chút tu vi bị hao tổn, bị cho là cái gì? Chương 163, bí bảo đối phụ triện. Sư đệ sảng khoái. Thu Viễn Sơn đại hỉ, giương tay một cái, đem trong tay truyền thừa thạch hướng Dư Thanh ném tới, tiếp theo. Đà tạ Thu công tử. Dư Thanh đưa tay tiếp nhận truyền thừa thạch, lập tức vừa hướng Vu Sơ ném đi, đem của ngươi phá pháp kình ghi chép xuống a. Vu Sơ đem truyền thừa thạch nhận ở trong tay, không chút nghĩ ngợi, liền lợi dụng phương pháp giống nhau, đem phá pháp kình ghi tại truyền thừa thạch mặt trong. Ta muốn kiểm nghiệm. Dư Thanh thấy ở ban đầu ghi lại hoàn tất, lập tức kêu lên. Ngươi, đi giúp bọn hắn kiểm nghiệm một chút. Thu Viễn Sơn lần nữa phân phó bên người kiểm nghiệm nhân viên. Cái kia kiểm nghiệm nhân viên đáp ứng một tiếng, đi tới bên cạnh lôi đài. Vu Sơ đem trong tay truyền thừa thạch ném tới, cái kia kiểm nghiệm nhân viên đưa tay tiếp được, hơi một cảm ứng, liền vừa trả lại cho Vu Sơ, là một bộ rất tinh sâu kỳ công dị thuật, chắc là phá pháp kình không sai. Tốt. Thu Viễn Sơn đại hỉ, nhảy lên lôi đài, lớn tiếng nói, Vu Sơ, đem ngươi phá pháp kình truyền thừa thạch đặt lên bàn. Vu Sơ chần chờ một chút, lớn tiếng hỏi, trong tay hắn thiên ảnh côn sao đây? Nếu như ta thắng, trong tay hắn thiên ảnh côn thế nào lấy đi? Thu Viễn Sơn cười lạnh nói, thiên ảnh côn cái này bí bảo, Dư Thanh còn muốn sử dụng. Nhưng nếu là xếp vào cá cược ở giữa, ngươi thắng, đương nhiên có thể từ thi thể của hắn trên lấy đi. Tốt. Vu Sơ gật đầu, tiếp theo xoay người sang chỗ khác, đối với dưới lôi đài người vây xem nói, xin hãy các vị giúp làm cái chứng, tại hạ dùng mình kỳ công dị thuật chuyển thừa thạch đánh cược người này trong tay thiên ảnh côn, tại hạ thắng, cái này thiên ảnh côn cũng liền biến thành ta, tại hạ có quyền từ thi thể của hắn trên lấy đi cái này bí bảo. La trong dài dòng nói nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ còn có người lại của ngươi không được? Thu Viễn Sơn không nhịn được nói. Vu Sơ lạnh lùng nói, đó cũng không nhất định, những cá cược này vẫn chưa viết tại sinh tử quyết đấu trong sách. Hiện tại vừa không lay động trên bàn đá, ai biết bọn họ thua sau khi có hay không quy nợ. Hừ, ngươi cho là mình là ai? Chúng ta đường đường bách huyền môn đệ tử, trả lại không đến nổi ngay cả một món bí bảo điều không thua nổi. Có điều là, quy nợ lời như vậy, hay là chờ ngươi thắng sau khi rồi hay nói. Dưới đại vị kia Trịnh sư huynh vẻ mặt thần sắc khinh thường. Vu Sơ không dám tỏ ra yếu kém nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe, ai biết đến lúc đó ngươi biết làm như thế nào, trên cái thế giới này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy mình nam chồng nữ, sướng, nhiều chuyện đi. Ngươi, Trịnh sư huynh bị Vu Sơ nhất đoạn văn nói hế trụ. Phế lời nói xong không có. Nếu như nói xong, đánh cuộc có thể bắt đầu. Thu Viễn Sơn mở miệng dục. Nhờ cậy các vị. Vu Sơ lần nữa hướng dưới đài chắp tay, tiếp theo đem trong tay mình phá pháp kình truyền thừa thạch đặt ở trên bàn đá. Này miếng truyền thừa thạch là nhất định muốn đặt ở trên bàn đá, nếu như không thả tại trên bàn đá, chờ mình thắng, chỉ sợ lập tức liền sẽ biến thành đối phương tiến công tiêu diệt quỷ nợ mượn cớ. Của ngươi truyền thạch chưa từng đặt ở trên đài, ngươi nói dùng phá pháp kình đổ thiên ảnh côn, ai tin? Vu Sơ tự nhiên sẽ không đem loại này nhược điểm lưu cho đối phương, đem truyền thừa thạch đặt ở trên bàn đá sau khi, lúc này mới xoay người lại, đối về Dư Thanh, lạnh lùng nói, có thể. Tốt. Thu Viễn Sơn nghe Vu Sơ nói ra có thể hai chữ, lập tức tuyên bố, sinh tử đánh cuộc, hiện tại bắt đầu. Không quyết định sinh tử, bất luận kẻ nào không cho phép đi xuống sinh tử lôi đài. Sau khi nói xong, thả người nhảy xuống sinh tử lôi đài. Vu Sơ, ngươi cẩu nô tài kia, ngươi nhất định phải chết. Dư Thanh tay cầm thiên ảnh côn, đưa vào chân khí, nhẹ nhàng vung lên, vô số côn ảnh lập tức từ bên người hiện hiện ra, đem Dư Thanh bọc bao ở trong đó. Theo sát mà, nhưng thấy Dư Thanh thiên ảnh côn nhắm ngay Vu Sơ một chỉ, vô số côn ảnh đồng thời bay ra, hướng Vu Sơ kích đánh tới. Vu Sơ thầm kinh hãi, này côn ảnh thế tới, cùng tiên thiên bí thuật so sánh với, đúng là chỉ mau không chậm, đáng sợ hơn còn lại là đầy trời côn ảnh, cùng nhau từ không trung hạ xuống, đồng thời hướng mình đánh tới. Căn bản phân không ra kia một cây là thật, kia một cây là giả. Vu Sơ thất kinh dưới, đưa tay đến trên người sờ một cái, lấy ra một quả ba thuộc tính thổ giáp phù đi ra, kích thích sau khi, hướng trên người mình một chỉ, liền lập tức có một hộ thân thổ giáp hiện hiện thành hình, đưa hắn toàn bộ thân che chở ở trong đó. Biến dị ba thuộc tính phù triện. Trịnh sư huynh tại dưới đài thấy Vu Sơ trong tay này miếng phù triện, lấy làm kinh hãi, nhịn không được hướng Thu Viễn Sơn nhìn lại, trong mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Thu Viễn Sơn nói, Trịnh sư huynh không cần nhìn ta, thằng nhãi này trên người lại có biến dị ba thuộc tính phù triện, trước lúc này, ta cũng không biết. Có điều là, tứ giai biến dị ba thuộc tính phù triện, uy lực có điều là cùng ngũ giai phù triện không sai biệt lắm mà thôi, lường trước vị này dư sư đệ vẫn có thể đủ ngăn cản. Điều này cũng đúng. Trịnh sư huynh gật đầu, thông thường ngũ giai phù triện, chống lại ta đây thiên ảnh côn bí bảo, lập tức cũng sẽ bị bài trừ. Sợ chỉ sợ thằng nhãi này trên người, còn có ngũ giai biến dị phù triện, nếu như thật sự có ngũ giai biến dị phụ triện, còn là ba thuộc tính, dư sư đệ ứng phó cũng có chút cố hết sức. Dù sao, ngũ giai biến dị ba thuộc tính phụ triện, uy lực hầu như cùng lục giai phụ triện uy lực không sai biệt lắm. Ta xem thằng nhãi này trên người chưa chắc sẽ có, nếu như có, hắn sớm liền lấy ra tới sử dụng. Thu Viễn Sơn hồi đáp, cho dù có cũng không cần lo lắng, thằng nhãi này trên người ngũ giai biến dị phụ triện số lượng chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Mặt khác, còn có một cái vấn đề lớn nhất, chính là tiên thiên nhất trọng cảnh giới người tu tiên, sử dụng ngũ giai phụ triện, một lần chỉ có thể kích thích một quả, tính là trên người hắn có ngũ giai phụ triện, một lần một quả, vị này dư sư đệ dựa vào thiên ảnh côn uy lực, cũng khẳng định có thể ứng phó tới. Thu công tử nói không sai. Trịnh sư huynh tán đồng nói. Vu Sơ một quả biến dị ba thuộc tính thổ giáp phù đánh ra, che chở tại trên người mình. Biến dị thổ giáp phù? Hừ. Dư Thanh vẻ mặt cười nhạt, loại này tứ giai phù triện, cũng nghĩ ngăn chặn ta thiên ảnh côn, xem ta như thế nào phá nó. Tiếng cười lạnh bên trong, trong tay thiên ảnh côn vung lên, vô số côn ảnh đồng thời từ không trung hướng Vu Sơ đánh rơi. Vu Sơ hai mắt cấp tốc hướng trọng trọng côn ảnh bên trong đảo qua, nhận ra bên trái nào đó căn côn ảnh là thật, lập tức liền hướng phía bên phải tránh đi. Tính là trên người có thổ giáp phù bảo vệ, hắn cũng không dám cứng rắn chịu thiên ảnh côn bí bảo một kích. Nếu như cái này bị bảo là do hậu thiên cảnh giới người tu tiên thao túng, ngược lại cũng thôi. Tại tiên thiên cảnh giới tu tiên người trong tay, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tứ giai biến dị ba thuộc tính hộ thân thổ giáp, tuyệt đối không cách nào thừa nhận thiên ảnh côn một kích. Không chung côn ảnh số lượng thực sự nhiều lắm, Vu Sơ căn bản không khả năng hoàn toàn hiện lên, bởi vậy nhất định phải tại trọng trọng côn ảnh bên trong tìm ra chân thật cây gậy kia, khả năng tùy thời tránh né. Vu Sơ tại trọng trọng côn ảnh ở giữa, phát hiện bên trái một cây là thật sau khi, liền lập tức hướng phía bên phải né tránh. Ha ha. Vu Sơ vừa mới vừa hướng phía bên phải né tránh, Dư Thanh liền đột nhiên cười ha hả, buồn cười, ngươi cho là thiên ảnh côn loại này bí bảo công kích, là dễ dàng như vậy là có thể tránh khỏi sao? Thật là có thể cười. Thiên ảnh côn lần nữa vung lên, côn ảnh lập tức biến. A. Vu Sơ giật mình dưới, lập tức phát hiện, theo Dư Thanh như vậy vung lên, thiên ảnh côn chân thật côn ảnh lại còn hội chuyển hóa. Hắn vốn có đã phát hiện bên trái có căn côn ảnh là chân thật, lúc này mới hướng phía bên phải né tránh, nào ngờ Dư Thanh chỉ là đem vật cầm trong tay thiên ảnh côn nhẹ nhàng vung lên, chân thật côn ảnh lập tức liền xảy ra chuyển rời. Giả biến thành thực sự biến thành giả. Vu Sơ đỉnh đầu ngay phía trên ban đầu một cây giả tạo côn ảnh đột nhiên biến thành chân thật, hướng Vu Sơ vào đầu đánh hạ. Phanh. Này căn chân thật côn ảnh trực tiếp đánh vào Vu Sơ hộ thân thổ giáp mặt trên, Vu Sơ hộ thân thổ giáp lập tức đã bị đánh nát. Còn thừa lại côn lực đánh vào Vu Sơ trên người, Vu Sơ vội vàng vận khởi tiên thiên thật hơi thở chống đỡ, vẫn như cũng bị đánh miệng phun máu tươi. Ha ha. Dư Thanh một côn kích thương Vu Sơ, nhịn không được cười ha ha, gắt ý nói, cầu nô tài, một côn này tư vị thế nào? Vu Sơ không nói được một lời, trực tiếp lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, dùng đi xuống. Thiên địa linh dịch hương khí tỏa ra, dưới đài khán giả người tại trong núi, nhịn không được la thất thanh, thiên địa linh dịch, cái tên này, thật là xa xỉ. Thu Viễn Sơn cùng Trịnh sư huynh thấy Vu Sơ dùng thiên địa linh dịch, trên mặt đồng thời hiện ra đấu kỵ thân sắc. Chai này thiên địa linh dịch, Vu Sơ cũng không có cầm tới đánh cuộc, tính là sau cùng Dư Thanh thắng, cũng không ai dám lung tung đi lục soát thi thể của hắn, đưa hắn trên thi thể thiên địa linh dịch làm của riêng. Dư Thanh vừa đấu kỵ vừa hận, nhịn không được lần nữa mắng, cầu nô tài, ngươi trái lại xa xỉ. Thiên địa linh dịch đều cầm tới chữa thương. Nhưng cho dù có thiên địa linh dịch thì phải làm thế nào đây? Tại ta thiên ảnh côn hạ, ngươi một dạng là một chết. Nữa tới đón ta một côn. Thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng Vu Sơ kích đánh tới. Chết. Vu Sơ mắt thấy thiên ảnh côn đánh tới, nhịn không được cười lạnh phản kích nói, Dư Thanh, lần này chết chính là ngươi. Ha ha. Thật là buồn cười. Dư Thanh cười như điên nói, tại ta thiên ảnh côn hạ, ngươi lấy cái gì tới cùng ta chống lại? Phá pháp kinh sao? Lực thân quyền sao? Cũng là ngươi cái kia buồn cười biến dị phụ triện. Tứ giai biến dị phụ triện, coi như là ba thuộc tính phụ triện, thì phải làm thế nào đây? Vu Sơ, nếu như ngươi có ngũ giai biến dị phụ triện, có thể ta còn hội nghi kỵ ngươi vài phần. Tứ giai biến dị phụ triện, ngay cả ta thiên ảnh côn một kích đều ngăn cản không được, cho nên ngươi còn là đi chết đi. Thiên ảnh côn nhắm ngay Vu Sơ một chỉ, trọng trọng côn ảnh lần nữa hướng Vu Sơ trên người đánh đi xuống. Vu Sơ một bên né tránh vừa nói, ngươi nói không sai, đúng là biến dị phụ triện. Tứ giai biến dị ba thuộc tính phụ triện coi là cái gì? Hôm nay ta để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là biến dị phụ triện. A. Dư Thanh trên tay thế công vừa chậm, trên mặt đồng thời lộ ra khinh miệt thần sắc, ta ngược lại muốn xem là cái gì biến dị phụ triện. Vu Sơ, ngươi cẩu nô tài kia, cho rằng ngũ giai biến dị phụ triện là có thể còn hơn ta sao? Lấy tu vi của ngươi, sử dụng ngũ giai phụ triện, ngươi một lần có khả năng đánh ra mấy miếng? Ha ha, ngươi tối đa cũng bất quá đánh ra một quả mà thôi, một quả ngũ giai phụ triện, coi như là ba thuộc tính biến dị, lại có thể phá được ta thiên ảnh côn. Lẽ nào ngươi còn muốn dùng lục giai phụ triện? Lục giai phụ triện, ta sao lại cho ngươi kích phát thời gian? Không đợi ngươi kích thích ra tới, ngươi đã chết. Nói nhảm thật nhiều. Vu Sơ mắt thấy Dư Thanh trong tay thế công vừa chậm, không khỏi mừng rỡ trong lòng, muốn gặp nhận thức ta biến dị phụ triện, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tiếng cười lạnh bên trong, đột nhiên đưa tay hướng Dư Thanh một chỉ, ba miếng hỏa diễm kim kiếm phù đi qua trọng trọng côn ảnh, đồng thời hướng Dư Thanh đánh ra ngoài. Đồng thời có khác một quả bà thuộc tính thổ giáp phù bị kích thích, hộ thân thổ giáp xuất hiện lần nữa ở chỗ ban đầu trên người. Chương 164, một kích mà thắng. A, sư đệ, cẩn thận. là biến dị phụ triện. Song thuộc tính phủ. Không đúng, là song thuộc tính nội đan chế luyện song thuộc tính biến dị phụ triện, một quả 5 thuộc tính, 2 miếng 4 thuộc tính, trời ạ. Làm sao có thể? Vu Sơ 3 miếng phụ triện một phát, sắp từ nói, là 4 miếng phụ triện một phát, 3 miếng hỏa diễm kim kiếm phủ thêm một quả thổ giáp phủ, lập tức đưa tới toàn trường khiếp sợ, vô số người thất thanh kinh khiếu xuất lai. Song thuộc tính phụ triện chế tác xác suất thành công vốn là rất thấp, có khả năng thành công để phụ triện biến dị có khả năng càng là hầu như là số 0. Vu Sơ thoáng cái xuất ra 3 miếng song thuộc tính phụ triện biến dị phụ triện, kém nhất một quả đều là 4 thuộc tính, còn có một quả thậm chí là 5 thuộc tính phụ triện. Này 3 miếng phụ triện đều là tứ giai phụ triện không giả, bản thân song thuộc tính hơn nữa biến dị sau khi nhiều đi ra ngoài 2 đến 3 loại thuộc tính, mỗi một miếng phụ triện hầu như đều có lục giai hung thú liều mình một kích. Lấy Vu Sơ tu vi bây giờ, cũng không phải không thể vượt giai sử dụng lục giai phụ triện, nhưng sử dụng lục giai phụ triện thời điểm, kích thích quá chậm. Kích phát thời gian, liền cũng đủ dư thanh giết chết hắn mười mấy lần. Tứ giai phụ triện liền không giống nhau. Tu vi của hắn trước đây thiên nhất trọng, sử dụng ngũ giai phụ triện vừa vặn, nếu như là sử dụng tứ giai phụ triện, coi như là song thuộc tính phụ triện biến dị sau tứ giai phụ triện, kỳ kích thích độ khó cũng đúng cùng thông thường tứ giai phụ triện không sai biệt lắm. Bởi vậy Vu Sơ thoáng cái liền đánh ra 4 miếng phụ triện, bao quát 3 miếng song thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, cùng với một quả hộ thân thổ giáp phủ. Thổ giáp phủ là hộ thân dùng, 3 miếng hỏa diễm kim kiếm phủ lại xuyên tấu qua thiên ảnh côn khe hở, trực tiếp hướng dư thành đánh. Sư đệ, tránh mau. Vị kia Trịnh sư huynh sắc mặt đại biến, nhịn không được tại dưới đài kêu to. Dư Thanh cũng đã là mặt không còn chút máu, thấy Vu Sơ phủ triện phát ra, hắn cũng muốn lánh. Nhưng Vu Sơ này 3 miếng phủ triện đánh ra quá mức đột nhiên, vừa chuyên môn thừa dịp hắn buông lòng thời cơ, xuyên thấu qua thiên ảnh côn khe hở, đánh vào vào. Đánh vào đồng thời, thoáng cái liền đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui, 3 miếng phủ triện phân từ 3 phương hướng phát ra, đem Dư Thanh tất cả đường lui đều chặn. A! Dư Thanh kinh cùng dưới, nhịn không được ngửa mặt lên trời giống to hơn, cực kỳ tức giận, lớn tiếng nói, "Vu Sơ, ta và ngươi đồng quy vu tận." Thiên ảnh côn nhoáng lên, lại đối với ban đầu hỏa diễm kim kiếm phủ chẳng quan tâm. Mặc cho kỳ đánh tới trên người mình, mà trong tay hắn thiên ảnh côn cũng đúng đối về Vu Sơ, thẳng huy xuống. Không. Dưới đài một đám bách huyền môn đệ tử đồng thời phát ra kinh hô. Dư Thanh thiên ảnh côn côn ảnh vốn là đem Vu Sơ bao phủ ở, tin vung tay lên dưới, đầy trời côn ảnh trực tiếp hướng Vu Sơ áp đi. Vu Sơ lắc mình muốn tránh, côn ảnh trọng trọng, thật côn tại giả côn trong lúc đó chuyển đổi, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào có thể phân rõ người nào là thực sự, người nào là giả, thoáng cái đã bị thiên ảnh côn đánh tới, hộ thân đất giáp trực tiếp bị đánh nát, lần nữa bị đánh cuồn phún máu tươi. Nhưng Vu Sơ trên mặt của lại phát hiện ra vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, 3 miếng hỏa diễm kim kiếm phủ cũng rốt cục đồng thời hạ xuống, nện tại Dư Thanh trên người. 3 cái tiên thiên nhị trọng người tu tiên đồng thời xuất thủ, đánh vào một cái tiên thiên nhất trọng người tu tiên trên người là hậu quả gì? Dư Thanh kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp bị nổ ra. A! Không! Dư sư đệ. Vị kia Trịnh sư huynh kêu to, cùng thân hướng trên đài đánh tới, đưa tay chụp vào Dư Thanh mất rơi vào trên lôi đài thiên ảnh côn. Vô sỉ! Vu Sơ giơ tay lên một cái lực thần quyền, trực tiếp hướng Trịnh sư huynh đánh. Cút ngay cho ta! Trịnh sư huynh trong tiếng hét vang, một trường lăng không hướng Vu Sơ chụp được. Vu Sơ trong mắt tinh quang lóe lên, hóa quyền là trường, lực thần quyền hóa thành phá pháp kình, trực tiếp đem đối phương một trường này thế công bài trừ. Đồng thời thả người trước, đưa tay, đã đem thiên ảnh côn nhặt lên. Đem thiên ảnh côn lưu lại bí bảo. Mấy cái bách huyền môn đệ tử đồng thời nhào tới lôi đài, nghĩ muốn đem Vu Sơ trong tay thiên ảnh côn đoạt lại. Hừ. Vu Sơ thiên ảnh côn nơi tay, trong lòng đại định, hừ một tiếng, thiên ảnh côn vung lên, trọng trọng côn ảnh hướng chúng bách huyền môn đệ tử quét tới. Đem mấy cái này bách huyền môn đệ tử bước mở. Theo sát mà nhảy đến bàn đá trước mặt, đem thạch đồ trên bàn thu vào trong lòng, lúc này mới quay đầu, cả tiếng trách chê, bách huyền môn minh môn đại phái, dạy dỗ đệ tử lại như vậy vô sỉ. Cái thanh này thiên ảnh côn, là ta tại trên lôi đài, quang minh chánh đại thắng tới, các ngươi lại dám ra tay cướp giật. Bách huyền môn mặt mũi của, tất cả đều bị các ngươi vứt sạch. Một cái tiên thiên nhất trọng bách huyền môn đệ tử lớn tiếng nói rằng, chi này thiên ảnh côn, rõ ràng là ngươi từ dư sư huynh trên người đoạt lại, nếu như thiên ảnh côn làm đánh cuộc vật phẩm, như thế nào không thả tại trên bàn đá? Vô sỉ, quá vô sỉ. Đây là bách huyền môn đệ tử, còn là cường đạo. Dưới đài vô số khán giả đồng thời nhượng đi ra. Sớm biết rằng các ngươi hội như vậy. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, đối Thu Viễn Sơn nói, Thu Viễn Sơn, chuyện này, ngươi nói như thế nào? Thu Viễn Sơn hiển nhiên không thể tưởng đến Dư Thanh hội chiến bại, bởi vậy vẻ mặt vẻ không vui, nghe được Vu Sơ hỏi thăm, ngạo nghễ nói, tên của ta, há là ngươi tên là sao? Vu Sơ cười lạnh nói, ngươi làm lôi đài người chủ sự, có người không tuân thủ lôi đài quy củ, chẳng lẽ không nên ngươi quản? Thu Viễn Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, lôi đài đã đánh xong, những chuyện khác cùng ta có quan hệ gì đâu? Tốt, tốt. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, chuyển hướng một đám bách huyền môn đệ tử, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trịnh sư huynh trên người, lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ muốn quy nợ, ha ha. Liền coi như các ngươi cùng tiến lên tới, ta Vu nào đó lại có sợ gì? Vu Sơ, thiên ảnh côn lưu lại, chúng ta không truy cứu ngươi giết chết dư sư đệ chi tội. Một cái khác tiên thiên nhất trọng bách huyền môn đệ tử khiển trách. Ha ha. Vu Sơ cười lớn một tiếng. Ánh mắt rơi vào cái kia bách huyền môn đệ tử trên người, ta giết chết Dư Thanh là ở sinh tử trên lôi đài, công bình quyết đấu, ngươi còn muốn truy cứu ta giết chết hắn chi tội, ngươi cho là ngươi là ai? Hừ, cái kia bách huyền môn đệ tử hừ một tiếng, chúng ta Bách Huyền môn đệ tử, há là ngươi nói sát sẽ giết? Vô sỉ, quá vô sỉ, các ngươi vô sỉ như vậy, tên gì Bách Huyền môn, thế nào không thay đổi tên là làm trăm sỉ môn? Dưới đài khán giả có người nhìn không được, lại là một trận ồn ào. Lớn mật. Vị kia Trịnh sư huynh nghe người ta làm nhục sư môn, đại tiếng giống giận. Người khác nói có sai sao? Vu Sơ lạnh lùng đem lời nhận đi qua, đã sớm biết các ngươi vô sỉ như vậy, ta mới có thể trước đó đối về khán giả nói ra. Hiện tại nhiều người như vậy vì ta làm chứng, các ngươi còn muốn từ trong tay của ta cướp giật thiên ảnh côn. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Bị ngươi môn Bách Huyền môn sư phụ trưởng biết, ngay cả mặt của bọn họ đều phải vứt sạch. Hừ. Vu Sơ, ngươi cho là bây giờ là tại Vạn Tiên Thành, chúng ta mượn ngươi không có cách nào sao? Ngươi vốn là Bạch Đầu Sơn trên một giới tạp dịch, giết người sau khi tư trốn xuống núi, mặc kệ đến hai chỗ, ta môn đều có quyền đem ngươi bắt trở về núi môn. A, các ngươi nghĩ muốn động thủ với ta, vậy tới a. Vu Sơ thiên ảnh côn vung lên, liền coi như các ngươi cùng tiến lên tới, ta Vu Sơ lại có sợ gì? Vô sỉ, rõ ràng là nghĩ muốn đoạt tay người ta giảm bí bảo, lại càng muốn mặc bộ như vậy đường hoàng lý do, cho là chúng ta đều là người ngu sao? Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, nguyên lai Bách Huyền môn đường đường danh môn đại phái, dạy dỗ đệ tử vô sỉ như vậy. Dưới đài vừa là một đám người chửi ầm lên. Cái kia Trịnh sư huynh sắc mặt của, vẻ mặt biến hóa nhiều lần, cân nhắc được mất, cuối cùng cắn răng, lớn tiếng nói, "Vu Sơ, hôm nay để tránh người khác hiểu lầm, trước hết bỏ qua ngươi. Nhưng ngươi ở đây Bạch Đầu Sơn trên giết người, tư trốn xuống núi, tính là hôm nay buông tha ngươi, ngươi cũng khó trốn công bằng. Các vị sư đệ, chúng ta đi." "Sư huynh." Có Bách Huyền môn đệ tử không rõ Trịnh sư huynh tại sao phải làm ra quyết định như vậy, kêu một tiếng, trên mặt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tại hắn môn xem ra, chỉ cần bọn họ một cầm giữ mà trên, tính là Vu Sơ trong tay có thiên ảnh côn, lại há là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Hiện tại bất chiến mà đi, chẳng phải là đem thiên ảnh côn để lại cho Vu Sơ. Sư môn danh tiếng quan trọng hơn, sư đệ yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Trịnh sư huynh thấp giọng. Hắn thấy, mấy người bọn hắn đồng thời tiến lên, giết chết Vu Sơ, ngược lại cũng không khó. Nhưng ở phía sau, trước mặt nhiều người như vậy đánh chết Vu Sơ, mặc kệ hắn có cái gì danh nghĩa, tại những người đứng xem trong mắt, chỉ hội cho rằng bọn họ là vì thiên ảnh côn mới phải làm như vậy. Tính là có khả năng giết chết Vu Sơ, cũng biết cho Bách Huyền môn mang đến hỏng ảnh hưởng. Một khi bị sư môn trưởng bối đã biết, này Trịnh sư huynh làm dẫn đầu, không chịu trọng trách không thể. Một đại môn phái danh tiếng, tại những đệ tử bình thường này trong mắt của, trả lại không cảm thấy có cái gì quan trọng. Trịnh sư huynh có thể bị lấy ra tới, làm đám người kia người dẫn đầu, đã mơ hồ ý thức được vấn đề trong đó. Nghìn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt, những lời này cũng không phải nói một chút đùa. Tại Đại Hoang Sơn khu vực, Bách Huyền môn thế lực càng không đạt được lấy thu hút voi tình trạng, người khác nhận định, cũng không thể không coi ra gì. Vu Sơ mắt thấy Bách Huyền môn đàn đệ tử bỏ đi, nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ nhìn chỉ chốc lát, lúc này mới xoay người lại, hướng phía dưới đài khán giả ôm quyền bái chào, chuyện mới vừa rồi, đa tạ các vị bên vực lẽ phải. Vị bằng hữu này, vị bằng hữu này, vị bằng hữu này, vị bằng hữu kia, còn có vị bằng hữu kia. Vu Sơ liên tiếp chỉ tốt vài người, những mọi người này là vừa mới giúp mình nói chuyện, nói nhất lớn tiếng, cũng đúng mắng Bách Huyền môn đàn đệ tử mắng vô cùng tàn nhẫn. Vu Sơ đang ở trên lôi đài, từ trên xuống phía dưới ngắm, nhìn hết sức rõ ràng, cất cao giọng nói, vừa mới ít nhiều mấy vị, những phụ chuyện này, các vị một người một quả, cầm phân phân, huynh đệ nhiều cảm tạ. Nói từ trên người lấy ra mười mấy miếng phụ triện, giao cho trước mặt nhất người kia. A, những mọi người này không ngờ tới Vu Sơ xuất thủ như vậy hào khí, lại hội xuất ra biến dị phụ triện cảm tạ. Một quả biến dị phụ triện, coi như là tứ giai biến dị song thuộc tính phụ triện, giá tiền của nó đã ở 12,200. Vừa mới mấy người này chỉ là mỗi người nói mấy câu, còn là rất sảng khoái mắng chửi người, kết quả lại mò được hơn 10,000 lượng bạc, thật là tốt chỗ. Lần này mắng chửi người, mắng thật đúng là đáng giá. Trong lúc nhất thời người người kinh hỉ nảy ra. Mới vừa rồi không có mở miệng giúp một tay không khỏi hối hận, sớm biết rằng tiểu tử này hội xuất ra biến dị phụ triện cảm tạ, vì sao không giúp mắng một chút? Dù sao cũng pháp không trách chúng, coi như là mắng, mấy cái này Bách Huyền môn đệ tử, còn dám đối về nhiều người như vậy xuất thủ không được. Đáng tiếc a. Chương 165, tu luyện kim đỉnh công. Mọi người phân phát phụ triện thời gian, Vu Sơ đã nhân cơ hội đi ra đoàn người. Một trận chiến này, có thể nói là kiếm lớn, không chỉ có đạt được một bộ thiểm điện thủ, có thể cùng mình lực thần quyền tổ hợp thành đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, trả lại thắng một món bí bảo thiên ảnh côn. Sau này đối địch, gặp lại thực lực cao vu đối thủ của mình, thiểm điện xoa thì có thay thế phẩm. Về phần một trận chiến này hội mang đến cho mình phiền phức gì, Vu Sơ đảo không thế nào để ở trong lòng, đại kiếp nạn buông xuống, người người tự nguy, hắn mới không tin Bách Huyền môn sư phụ môn tôn trưởng sẽ vì một cái thông thường tiên tiên đệ tử cùng một món bí bảo ở vào thời điểm này tìm tự mình phiền phức. Chỉ cần không có luyện khí sĩ cấp bậc người tu tiên xuất thủ, chờ mình trở lại, luyện thành kim đỉnh công, tổ hợp ra buôn lôi thiểm điện quyền, nữa luyện chế ra biến dị phụ triện, thông thường tiên tiên cảnh giới, lại há là tự mình đối thủ. Xài bước trở về nơi ở, lúc này sắc trời đã tối, từ giai bọn họ đều đã trở về, tụ ở trong sân nói chuyện, một cái trong đó trên băng đá, lại còn ngồi Tống Hoa, xem tình hình, tựa hồ so với Vu Sơ trở về còn sớm thần sắc. Thấy Vu Sơ, mọi người cùng nhau đứng dậy, cả tiếng chào hỏi, tiến lên đón. Tống Hoa hướng Vu Sơ ôm quyền, "Vu huynh, ồ. Vu huynh đột phá đến tiên thiên nhất trọng. May mắn mà thôi." Vu Sơ mỉm cười nói, "Tống huynh trở về, ta an tâm." Xấu hổ, lưu lại Vu huynh một người đối địch, tại hạ một điểm điều giúp không được gì. Tống Hoa xấu hổ nói, Tống huynh có khả năng trở về là tốt rồi, được rồi, có một tiên thiên nhất trọng quá khứ của truy ngươi, gặp sao? Vu Sơ thuận miệng hỏi thăm. Tống Hoa lắc đầu, ta sau khi rời khỏi, nghe theo Vu huynh phân phó, một mực hướng Vạn Tiên Thành phương hướng đuổi. E sợ cho có người đuổi theo, không dừng ngủ đêm lên đường, đảo là ai đều không có thấy. Vậy là tốt rồi. Vu Sơ lần nữa thở phào nhẹ nhõm, Nôn Thừa Đông không có đuổi theo Tống Hoa, đương nhiên là một chuyện tốt, bằng không dựa vào Tống Hoa tu vi, tính là trên người có tự mình đưa cho hắn biến dị phụ triện, cũng chưa chắc phải nhất định là Nôn Thừa Đông đối thủ. Tuy nói Ngô Triệu đã chết, Nôn Thừa Đông tính là có khả năng bắt được Tống Hoa, cũng chưa chắc liền có biện pháp cầm hắn uy hiếp tự mình. Nhưng Tống Hoa người này làm người coi như không tệ, là một đáng giá kết giao bằng hữu, Vu Sơ cũng không nguyện trơ mắt nhìn hắn chết. Lúc này mới bao lâu không gặp, Vu huynh đã đột phá đến tiên thiên nhất trọng, phần này tốc độ tu luyện, thật là. Tống Hoa nhìn Vu Sơ, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Một tháng trước năm người kết bạn đến đây Vạn Tiên Thành, thời điểm đó Vu Sơ mới có điều là hậu thiên tam trọng luyện huyết cảnh giới mà thôi, so với chính mình trả lại thấp một tầng. Hiện tại mới một cái nhiều tháng qua đi qua, đối phương tu là cũng đã vượt qua tự mình, tiến giai đến tiên thiên nhất trọng, loại tu luyện này tốc độ, tính là đặt ở đại môn phái một ít thiên tài đệ tử trên người, cũng đúng 10 phần kinh người. Đúng vậy, Vu đại ca, ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Có cái gì bí quyết sao? Từ Giai mở miệng hỏi thăm. Vu Sơ mỉm cười, hàm hồ nói, tiểu Giai, nỗ lực tu luyện, sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng có thể đột phá. Ngừng lại một chút, lại nói, hôm nay cứ như vậy đi, các vị, nếu tất cả mọi người không có việc gì, ta cũng muốn đi vào tu luyện, hôm nay hung thú xâm lấn, Vạn Tiên Thành bên trong cũng chưa chắc liền an toàn, các vị cũng muốn chặt thời gian tu luyện mới là, tại như vậy náo động bên trong, thực lực mỗi đề cao một phần, cũng liền nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Mọi người cùng kêu lên xưng là, Vu Sơ không nói thêm nữa, trực tiếp trở lại trong phòng mình. Tại trong phòng khoanh chân ngồi xuống, đem thu hoạch lấy ra, sửa sang lại một lần, vừa thả trở lại. Tỉ mỉ lo nghĩ, quyết định trước tu luyện Kim đỉnh công. Kim đỉnh công này môn kỹ xảo, chính là một môn huyền thuật, bị không biết người nào lợi dụng thần niệm, lưu tại Kim Dương đỉnh biểu mặt hoa văn mặt trên, Vu Sơ miêu tả một lần sau khi, mệnh đồ tại ý thức bên trong diễn hóa xuất tới, này cổ thần niệm cũng liền từ Kim Dương đỉnh biểu mặt tiêu thất. Kim đỉnh công là một môn phòng ngự tính kỹ xảo, tu luyện thành công sau khi, có khả năng hóa hư là thật, trong người chu xuất hiện một cái thực chất tính kim đỉnh, đem tu luyện giả bao ở trong đó, bảo vệ, phòng hộ lực kỳ cường. Kim đỉnh công làm huyền thuật, nó phòng hộ năng lực nếu so với phụ triện phòng hộ năng lực mạnh hơn nhiều hơn, nếu như Vu Sơ đã sớm tu luyện này môn huyền thuật, tính là đứng bất động, để Ngô Triệu dùng lực thần quyền kích đánh. Ngô Triệu lực thần quyền cũng không có thể đột phá kim đỉnh công phòng hộ, đưa hắn kích thương. Đương nhiên, huyền thuật phải đến tiên thiên cảnh giới khả năng tu luyện, luyện khí sĩ khả năng phát huy ra chân chính uy lực. Kim đỉnh công cộng phân 3 loại cảnh giới, lấy Vu Sơ tiên thiên nhất trọng tu vi, tu luyện này môn huyền thuật, tối đa cũng bất quá tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới mà thôi. Tầng thứ nhất cảnh giới, sau khi luyện thành, thân thể của con người biểu mặt tựa hồ biến thành mặt đỉnh, một vật công, mặt ngoài thân thể sẽ có bảo đỉnh thần văn xuất hiện, ngăn chặn các loại phá đánh kích. Về phần trọng thứ nhì cảnh giới, tương đương với ban đầu tu luyện tới tiên thiên tứ trọng, tiên thiên ngũ trọng thời điểm, có thể còn có cơ hội suy nghĩ một chút. Tầng thứ ba cảnh giới, hóa hư là thật, thì ít nhất phải đến luyện khí sĩ tình trạng mới có thể chân chính tu luyện thành công. Vu Sơ tại ý thức trong đem kim đỉnh công phương pháp tu luyện qua một lần, may mắn là thần niệm truyền thừa, trực tiếp chịu tải chính là ký ức, bằng không dùng văn tự biểu đạt, như loại này huyền diệu khó giải thích huyền thuật, căn bản biểu đạt không đi ra. Huyền thuật so với bí thuật càng thêm tinh thâm bí ảo, đại bộ phận nội dung nhắn nhủ chỉ là một giấc mơ hồ khái niệm, thậm chí chỉ có một loại cảm giác. Tựa như đau loại cảm giác này, đau tới trình độ nào, có bao nhiêu đau, căn bản không có cụ thể mà minh xác chỉ tiêu đi đánh giá, vừa làm sao có thể dùng văn tự biểu đạt ra tới sau đây. Tại phàm nhân thế giới, văn tự là tối trọng yếu truyền thừa thủ đoạn, nhưng đối với người tu tiên tới nói, tuyệt đại đa số dưới tình huống, nhưng căn bản điều không dùng được. Ký ức truyền thừa là 10 phần đơn giản, hơn nữa phi thường dễ hiểu. Vu Sơ đem kim đỉnh công tại ý thức bên trong qua một lần sau khi, tỉ mỉ cân nhắc, rất nhanh thì biết bộ công pháp này nên tu luyện thế nào. Hắn khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, nhắm hai mắt lại, lập tức mà bắt đầu tu luyện. Bước đầu tiên chính là dựa thân, cũng chính là dựa thân thể ý tứ. Kim đỉnh công kỹ xảo, muốn đem vận chuyển chân khí đến cả người biểu mặt, lợi dụng chân khí đẩy dây tại trên da mặt, để thân thể của chính mình biểu ra cụ có một chút bảo đỉnh đặc tính. Bởi vậy bước đầu tiên muốn lợi dụng chân khí, dựa thanh thân thể. Dựa thanh thân thể, chân khí cũng liền dễ dàng hơn vận chuyển tới mặt ngoài thân thể. Vu Sơ thử làm mấy lần, bởi vì hắn lấy được chính là ký ức truyền thừa, biết mỗi một bước đều là minh xác mà cụ thể cách làm, bởi vậy không gặp phải bao nhiêu khó khăn liền làm xong rồi. Đem người rửa sạch sẽ, toàn thân vận chuyển chân khí đến thân thể ra ngoài, thông suốt. Kế tiếp chính là bước thứ nhì gọi là chân khí chuyển đổi. Cái gọi là chân khí chuyển đổi, chính là lợi dụng kim đỉnh công đặc thù vận may pháp môn, đem tự thân chân khí chuyển hóa sau khi, đầy dây tại mặt ngoài thân thể, khả năng phát huy kim đỉnh công uy lực. Loại này chân khí chuyển hóa, là huyền thuật hóa hư là thật cơ sở, toàn bộ huyền thuật đều có như vậy một cái bước. Bất kể là bách huyền môn phá hư kiếm, còn là hư nguyên thuẫn, đều cần lợi dụng chân khí, ngưng tụ ra thực chất. Loại này thực chất từ đâu tới đây? Đương nhiên là do chân khí chuyển hóa mà đến. Nghĩ muốn làm đến bước này, nhất định phải trải qua hậu thiên tứ trọng hóa khí cảnh giới mới có loại khả năng này. Đây cũng là vì sao người tu tiên phải đến tiên thiên cảnh giới, mới có thể chân chính tu luyện huyền thuật nguyên nhân. Huyền thuật liên lụy tới chân khí chuyển đổi, hậu thiên tứ trọng, hóa khí cảnh giới, mới chỉ là mới vừa bắt đầu hóa khí mà thôi. Hóa khí thành công, hậu thiên trọng khí chuyển đổi hoàn thành tiên thiên thanh khí, đó là tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh. Khinh thân cảnh là hóa khí sau khi thành công cảnh giới thứ nhất, ở phía sau đã triệt để nắm giữ hóa khí phương pháp, cũng có thể chân chính bắt đầu tu luyện huyền thuật chân khí chuyển đổi. Vu Sơ này vừa vào làm chân khí chuyển đổi, lập tức lại cảm thấy đến khác biệt, huyền thuật chân khí chuyển hóa là dị thường cao thâm, so với hậu thiên tứ trọng hóa khí cao thâm nhiều. Vu Sơ chỉ cảm giác mình trong cơ thể, mỗi hoàn thành một lần chân khí chuyển đổi, chân khí trong cơ thể liền cô đọng một phần, mơ hồ dường như có một loại muốn hóa thành thực chất cảm giác. Hắn mạnh mẽ đè xuống nội tâm vui sướng, hóa khí sau khi, tiếp theo liền đi tiến hành bước thứ ba. Bước thứ ba chính là làm hơi thở, đem chuyển đổi vận hành chân khí đến mặt ngoài thân thể, để thân thể của chính mình sản sinh như che một đỉnh hiệu quả. Vu Sơ đem một cổ chân khí cô đọng sau khi thành công, thử hướng mình trong ngực thua đưa qua. Nay một chuyển vận, trong lỗ thai liền lập tức nghe được ông một tiếng vang thật lớn, tựa hồ thần trung mộ cổ gõ, khiếp người thôi cực. Vu Sơ đột nhiên nghe thấy ông một thanh âm vang lên, lại thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Vội vã thu nhiếp tinh thần, cố tự chấn định, chậm rãi đem này một ngụm chân khí kiềm chế đi xuống, thu nhiếp đến đan điền. Đan điền đó là hóa khí quan trọng bộ vị, Vu Sơ từ sau thiên tứ trọng đột phá đến tiên thiên nhất trọng, đó là tự thân trọc khí ở đan điền bên trong vận hành một vòng, lúc đi ra mới thành công chuyển đổi hoàn thành tiên thiên thanh khí. Đem chân khí thu nhiếp đến đan điền sau khi, cái loại này tâm thần thất thủ cảm giác cũng theo chậm rãi tiêu thất. Vu Sơ thả định chỉ chốc lát, mới lần thứ nhì vận khởi một ngụm chân khí, chuyển đổi sau khi, hướng trước ngực vận đưa qua. Nay một vận chuyển đến trước ngực, vừa mới tiếp xúc đến thân thể bên ngoài thần, trong lỗ thai liền lần nữa nghe được ông một tiếng vang thật lớn. May là lúc này đây, Vu Sơ đã có phòng bị, có thể coi là như vậy, còn là cảm giác hai lỗ thai thế tròn nên toàn thân đều bị chấn ong rung động. Hắn thu nhiếp tinh thần, nhắm mắt nội thị, hướng trước ngực mình vận hành chân khí đến địa phương cảm ứng đi qua. Nay một cảm ứng, lập tức liền phát hiện, tại trước ngực mình, chân khí tụ tập bộ vị, nhiều hơn một cái phong cách cổ xưa phong phú cổ văn. Đạo này cổ văn, giống như ý thức ở giữa, mệnh đồ tổ hợp mà thành kim đỉnh công hoa văn cực kỳ tương tự. Cảm giác được đạo này cổ văn, Vu Sơ tâm lý không khỏi lại là vui vẻ, hắn rõ ràng biết, đạo này cổ văn xuất hiện, liền đại biểu mình kim đỉnh công tu luyện không có sai. Đồng thời, nay cùng nhau cổ văn xuất hiện ở ngực, cũng đúng đại biểu trước ngực mình này một khối địa phương, tại mới vừa cái này chân khí trùng kích dưới, đã sinh ra như che một đỉnh hiệu quả. Nếu có người ở phía sau xuất thủ công kích tự mình trong lực, nhất định sẽ bị kim đỉnh công hiệu quả ngăn trở đỡ được, vậy người tu tiên tuyệt đối không cách nào từ nơi này bộ vị đả thương tự mình. Là trọng yếu hơn là, lúc này một màn này cũng là nói minh tự mình kim đỉnh công bước đầu tiên đã luyện thành. Chương 166, Thiên Thiên nhị trọng. Vu Sơ vui sướng trong lòng, tiếp tục chuyển hóa chân khí trong cơ thể, vận chuyển đến toàn thân cái khác các nơi địa phương. Theo hắn chân khí trong cơ thể chuyển hóa, tiên thiên chân khí cũng trở nên càng ngày càng ngưng thật. Chờ hắn đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành công, một vận may, trên người tiên thiên chân khí có thể vận chuyển toàn thân, bao trùm tại mặt ngoài thân thể, chân chính sản sinh như che một đỉnh cảm giác thời điểm, đã là tốt vài ngày sau chuyện. Vu Sơ vận khởi kim đỉnh công, nhắm mắt nội thị, liền lập tức phát hiện, toàn thân mình trên dưới, mỗi một khối trên da mặt, đều hiện đầy kim đỉnh công cổ văn đồ án. Lơ đãng liếc mắt xem quá khứ, còn tưởng rằng thấy không là một người, mà là một ngụm đỉnh. Tại hắn vận công đồng thời, quanh thân trên dưới lại vẫn hội phát ra đỉnh chấn chi thanh, tựa hồ dùng đồng truy nhẹ nhàng đập vào kim đỉnh mặt trên. Phát ra hơi yếu tiếng ông ông vang. Vu Sơ đại hỉ, rốt cục mở mắt. Nay vừa mở mắt, lập tức liền vừa phát hiện, tự mình tiên thiên chân khí trong cơ thể, tựa hồ cũng sinh ra cự khắc rất nhiều, nguyên lai tại kim đỉnh công trong lúc tu luyện, thể nội chân khí cô đọng, bất chi bất giác đã đột phá đến tiên thiên nhị trọng. Hắn mỗi ngày dùng thiên địa linh dịch, thân thể tố chất sớm đã bị tinh lọc đến không biết cái tình trạng gì. Sở dĩ không tiến giai, thiếu hụt kỳ thực chỉ là kịch liệt tranh đấu mở rộng kinh mạch, hay hoặc là gian nan khắc khổ tu luyện mà thôi. Kim đỉnh công loại này huyền thuật tầng thứ kỹ xảo, đang tu luyện ở giữa, đối người chân khí trong cơ thể cô động giúp đỡ là khó có thể tưởng tượng, hóa hư là thật, ít nhất là muốn luyện khí sĩ khả năng đạt tới cảnh giới. Bởi vậy vẹn vẹn một bộ kim đỉnh công tu luyện, để Vu Sơ dễ dàng đột phá đến tiên thiên nhị trọng. Tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh, đến nơi này một bước, thể tập thể hình nhẹ. Tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh, đạt được sau khi, thân thể tốc độ đột phá đến cơ thể người cực hạn. Nếu như nói tiên thiên nhất trọng chỉ là tiên thiên cảnh giới cơ sở, tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh chính là người tu tiên bước vào tiên thiên cảnh giới sau khi, thực lực lần thứ nhất đại phúc độ nâng cao. Tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng trong lúc đó thực lực sai biệt, thực lực lớn nhất chênh lệch, thậm chí không phải là kỹ xảo trong lúc đó chênh lệch, mà là cảnh giới bản thân mang đến năng lực trong lúc đó chênh lệch. Kết quả này, thật là làm cho Vu Sơ vui mừng quá đỗi. Hắn đối tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh tốc độ cực hạn đã sớm tâm tồn hướng tới, lúc này đột phá đến tiên thiên nhị trọng, liền không nhịn được nghĩ muốn thực nghiệm một chút. Hắn đứng dậy, thử đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới hai chân. Liền lập tức cảm giác được dưới chân sinh phong, tựa hồ nhiều hai phong luân, mang theo hắn tùy thời phải đến đạt bất kỳ địa phương nào. Vu Sơ tâm niệm vừa động dưới, ánh mắt rơi vào nóc nhà phòng lương trên. Theo sát mà, chỉ là nháy mắt thời gian, liền thấy hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ thật nhanh xuất hiện ở phòng lương mặt trên. Vu Sơ ánh mắt chuyển động, thân ảnh lại là lóe lên, liền từ phòng lương trên rơi xuống, thân trên không trung tìm cái đường vòng cung, không ngờ mở cửa phòng, đến ngoài cửa phòng mặt. Lúc này đúng là nửa đêm, Vu Sơ ngẩng đầu nhìn thiên, thân ảnh lại lóe lên, trong chớp mắt lại nhớ tới bên trong phòng, cũng thuận lợi đóng cửa lại. Phen này thử nghiệm, hắn liền lập tức phát hiện, tật tốc cảnh ưu thế tốc độ, là bởi vì thân thể nhẹ tới trình độ nhất định sau khi, tốc độ mới lấy được đại phúc độ nâng cao. Loại tốc độ này là tính dễ nổ, cũng đúng ngăn tính, cũng không thể một mực như vậy, nhưng theo tự mình tu vi nâng cao, loại này có thể duy trì liên tục thời gian sẽ gặp càng ngày càng dài. Mặt khác, tật tốc cảnh tốc độ nâng cao, cũng không phải không cần thời gian, mà là tốc độ di động quá nhanh, nhanh tới người bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ tình trạng. Tốc độ như vậy ưu thế, tại trong thời gian ngắn, thậm chí vượt qua bí thuật tốc độ công kích. Bởi vậy tiên thiên nhất trọng người tu tiên, nếu như chỉ có bí thuật loại công kích này thủ đoạn nói, đang cùng tiên thiên nhị trọng người tu tiên đối chiến bên trong, là rất khó khăn bắn trúng đối phương. Vu Sơ vừa thử vài lần, cảm giác đối với tật tốc cảnh tốc độ ứng dụng càng ngày càng thuần thục luyện. Sau một khoảng thời gian, hắn vừa ngồi xuống, lấy ra thiểm điện thủ truyền thừa thạch. Nếu kim đỉnh công đã luyện thành, đồng thời ngoài ý liệu đột phá đến tiên thiên nhị trọng, bộ này thiểm điện thủ cũng nên tu luyện. Tu luyện thiểm điện thủ, có thể cùng tự thân lực thần quyền tổ hợp thành buôn lôi thiểm điện quyền. Buôn lôi thiểm điện quyền chính là một bộ đỉnh cấp bí thuật, có bộ này bí thuật, tự mình đối với bí thuật loại này kỹ xảo, cũng liền không có gì truy cầu. Vu Sơ đem truyền thừa thạch cầm ở trong tay, lợi dụng ý niệm cảm ứng, có quan hệ thiểm điện thủ phương pháp tu luyện, cấp tốc vọt vào ý thức của hắn ở giữa. Một khối truyền thừa thạch, tình hình trung hạ, cũng chỉ có thể sử dụng 2 đến 3 lần mà thôi, dư thanh khối này truyền thừa thạch, bản thân của hắn đã dùng qua một lần. Tương đương với ban đầu dùng qua sau khi, khối này truyền thừa thạch lập tức liền bể nát. Vu Sơ tính toán mặc nghĩ thiểm điện thủ phương pháp tu luyện, này một tỉ mỉ suy tư, rất nhanh thì phát hiện, thiểm điện thủ phương pháp tu luyện, cùng lực thần quyền lại kinh người tương tự. Thậm chí ngay cả vận may dùng lực phương thức, đều cơ hồ hoàn toàn một dạng. Cái này thảo nào này hai bộ quyền pháp trong lúc đó, chính là hoàn mỹ tổ hợp. Có lực thần quyền kinh nghiệm tu luyện, luyện nữa lên bộ này thiểm điện thủ tới, cũng liền tương ứng dễ dàng rất nhiều. Vu Sơ kinh khí nơi, không phí quá thời gian dài đã đem bộ này thiểm điện thủ tu luyện thành công. Kế tiếp còn lại là quyền pháp tổ hợp. Lực thần quyền cùng thiểm điện thủ nếu muốn tổ đóng lại, nhất định phải đem hai loại quyền pháp vận may dùng lực thì bất đồng địa phương đồng thời vận hành. Vu Sơ thử làm một chút, một lúc mới bắt đầu, hắn phát hiện, làm như vậy là một món 10 phần chuyện khó khăn. Hai bộ quyền pháp không đồng dạng như vậy địa phương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng những chỗ này hầu như đều là tương lẫn nhau xung đột, thường thường tự mình chiếu cố đạt được lực thần quyền, liền chiếu cố không được thiểm điện thủ, chiếu cố đạt được thiểm điện thủ, liền chiếu cố không được lực thần quyền. Hắn cũng không nổi, từng bước một từ từ tới, đem hai bộ quyền pháp không đồng dạng như vậy địa phương nhất nhất tìm ra, kết hợp với nhau, lan lộn đóng lại vận dụng. Lúc này đây kết quả, lại thiếu chút nữa để hắn tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tan vỡ, ngay cả phun mấy cửa khẩu tụ huyết. Hai loại quyền pháp, mỗi một loại quyền pháp vận may phương thức, đều là thiên truy bách luyện, vô số lần nếm thử mới cho ra kết quả cuối cùng, là tuyệt đối chính xác vận may phương thức, một khi vận hành làm lỗi, quyền pháp uy lực hiện hiện không đi ra còn là việc nhỏ. Rất lớn khả năng thậm chí hội bởi vì vận may sai lầm mà dẫn đến chân khí nghịch loạn. Chân khí tại trong kinh mạch vận hành, nghịch loạn kết quả chính là chân khí trùng kích kinh mạch. Bên trong cơ thể kinh mạch giống như là một cái thua ống nước, bất đồng thời kỳ, cũng chính là khác biệt tu vi thời điểm, cái này thua ống nước phẩm chất là không đồng dạng như vậy. Nhưng một cái thời kỳ, cái này thua ống nước to quy tắc chi tiết là riêng, chỉ có thể dung nạp nhất định lượng vận hành chân khí. Nhưng trong lúc bất chợt, hai cổ chân khí, một cổ từ chính diện qua đây, một cổ từ phản diện qua đây, hai cổ chân khí tại thua ống nước trung gian đổ vào, cho nhau trùng kích, đang không có phát tiết xuất khẩu dưới tình huống, cuối cùng nhất lớn khả năng chính là đem thua ống nước phá tan. Kinh mạch tan vỡ hậu quả là rất đáng sợ, cũng chính là thông thường nói tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì là toàn thân chân khí cùng nhau từ tan vỡ địa phương chạy ra đi, dẫn đến chân khí thất lạc, tu là toàn bộ phế. Vu Sơ giật mình dưới, sẽ không dám lung tung nếm thử, ăn xong một lọ thiên địa linh dịch, ngồi xuống tỉ mỉ tự hỏi. Thời gian rất lâu sau khi, hắn mới lần nữa tổ hợp hai loại quyền pháp, đem chân khí trong cơ thể chia làm lưỡng đạo, cùng nhau vận hành lực thần quyền, cùng nhau vận hành thiểm điện thủ, lưỡng đạo chân khí đồng thời vận hành. Lúc này đây, rốt cuộc tìm được chính xác phương pháp, lực thần quyền cùng thiểm điện thủ này hai loại bí thuật, tại phương pháp sử dụng trên đại khái là giống nhau, có chừng một điểm khác biệt liền là vận hành chân khí chỗ. Vu Sơ đem chân khí chia làm lưỡng đạo, tách biệt vận hành, liền lập tức giải quyết rồi vấn đề này. Lực thần quyền quyền lực cùng thiểm điện thủ tốc độ nơi cánh tay bên trong đổ vào, một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực tốc độ tựa hồ tùy thời đều phải từ cánh tay bên trong phát tiết đi ra. Vu Sơ do dự một chút, liền đem này cổ chân khí tán đi. Phòng của mình bên trong, hiển nhiên không phải là thực nghiệm buôn lôi thiểm điện quyền địa phương. Sau này đối địch, có khi là cơ hội sử dụng, bởi vậy không cần phải gấp. Nhưng nếu tìm được rồi chính xác phương pháp, lúc này là tối trọng yếu còn lại là đem buôn lôi thiểm điện quyền vận may dùng lực phương pháp vận hành thuần thục. Vu Sơ đứng dậy, tại trong phòng luyện. Bộ này tổ hợp bí thuật lúc tu luyện lớn nhất chỗ khó còn là tại Vu lúc ban đầu phân ra lưỡng đạo chân khí đồng thời vận hành trên. Lưỡng đạo chân khí đồng thời vận hành kết quả, không để ý, rất có thể chính là chỉ vận làm cùng nhau, hoặc là cùng nhau chưa từng vận hành, hay hoặc là lưỡng đạo vận hành chân khí đến một nửa, đột nhiên quên mất nên thế nào vận hành. Tại mới bắt đầu, Vu Sơ muốn tiêu hao to lớn tâm thần mới có thể làm được, theo hắn một lần rèn đúc, loại này vận hành chân khí phương pháp mới dần dần chín luyện. Lượng trước tuyệt đối nắm giữ, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vu Sơ vừa tu luyện một đoạn thời gian, hơi cảm thấy thuần thục, liền đến trong viện thanh tắm một cái thân thể, sau đó trở về phòng ngủ. Liên tục tu luyện chừng mấy ngày, nay vừa nằm xuống, tái khởi lúc tới, lại là một ngày một đêm đi qua. Ngay kế, Vu Sơ quyết định xuất môn, Kim đỉnh công đã tu luyện hoàn thành, buôn lôi thiểm điện quyền nắm giữ cơ bản cách dùng, triệt để thuần thục, còn lại là vấn đề thời gian, lúc này chân chính hẳn là giải quyết, còn lại là phụ triện chế tác vấn đề. Hắn đã đột phá đến tiên tiên nhị trọng, trong thời gian ngắn, rất khó có nữa đột phá, bởi vậy phải sớm cùng Tô Vân Tiên chăm sóc một chút. Đột phá đến tiên tiên nhị trọng sau khi, ngũ giai phụ triện tựa hồ đã không có chế luyện cần thiết. Trực tiếp chế tác lục giai phụ triện càng tốt hơn một chút. Nhưng cái này sự tình, trước hết để Tô Vân Tiên biết mới được, không thì nàng giúp mình thu mua phụ triện, lại tiếp tục thu mua ngũ giai phụ triện sẽ không tốt.